Chương 791, Thượng Cổ Thiên Tôn Nguyên Linh khôi phục. Thần Đô. Thiên hạ võ giả hội tụ. Ngắn ngủi không đủ 7 ngày bên trong, Thần Đô bên trong nhân khẩu chợt tăng 10 vạn. Ở vào Trung Châu võ giả, chỉ cần là nhập phẩm võ giả, toàn bộ đều đã tụ tập tại Thần Đô thành bên trong, mà lại nhân số còn tại bạo tạc thức tăng trưởng. Mỗi một ngày hơn 1 vạn người tần suất tăng trưởng, thậm chí là cái số này, đã nhanh muốn gấp bội. Hoài Châu nhất chiến, phát sinh quá vội vàng. Cho nên có thể đầy đủ chạy tới quan chiến. Toàn bộ là thu hoạch được tin tức thế gia đại tộc, hoặc là thực lực cao cường tông sư, lấy năng lực của bọn hắn mới có thể nhanh chóng đuổi tới, mà lần này đại chiến thì lại khác, có thời gian nửa tháng, cho nên rất nhiều võ giả, dẫn theo một thanh đao, liền đã hướng về Thần Đô chạy đến. Thần Đô bên trong tràn vào đại lượng nhân khẩu, trong lúc nhất thời mỗi cái khách sạn toàn bộ đều đầy ắp, nhưng y nguyên có đại lượng võ giả, căn bản tìm không được chỗ ở, bọn họ không thể không hướng về dân cư ra tay, có tiền người xuất tiền, không có tiền tìm một cái trống trải phòng ốc chiếm cứ xuống tới, hoặc là trực tiếp ngủ ngoài đường. Đại lượng võ giả đến, đây đối với Thần Đô chính là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Võ giả đều không an phận, bọn họ đến Thần Đô, thì chọc tới vô số sự cố. Lục Phiến Môn đã bắt đầu công việc lưu bù lên, cho dù là đã không nhàn hạ đến Đông Xưởng cùng Kim Linh Vệ, cũng bắt đầu lại từ đầu bắt đầu dùng, hiệp trợ Lục Phiến Môn xử lý Thần Đô bên trong võ giả tranh chấp. Đối với Lục Phiến Môn cùng Kim Linh Vệ mà nói, hiện nay là thống khổ, bởi vì muốn không biết ngày đêm tăng giờ làm việc. Nhưng đối với một số mở tửu lâu người mà nói, lần này là hiếm thấy thời điểm tốt, mỗi ngày đều là một ngày thu đấu vàng, Thần Đô kinh tế bắt đầu thẳng tắp tăng vọt. Từ Trường Khanh ngồi ngay ngắn kiệu quan bên trong, quan này kiệu chính là 64 người nhất kiệu quan, cái này đã vượt ra khỏi kiệu quan phạm vi, giống như một gian nhà một dạng. Mà lại phòng ốc này còn không nhỏ, có độc lập phòng ngủ, thư phòng, đại sảnh. Ngủ nghỉ ngơi, đọc sách xem báo, tiếp khách nghị sự toàn bộ đều có thể làm. Từ Trường Khanh chính ngồi ngay ngắn trên ghế bành. Một bên trên bàn bát tiên trưng bày chén trà, một bên Vương Thượng Thư, nâng chung trà lên nước uống một hơi cạn sạch, dường như giống như là uống rượu một dạng, không cam lòng nói, tọa sư thì không khuyên một chút sao. Đầu thái sư rõ ràng có thể nhẹ nhõm thủ thắng, vì sao muốn lựa chọn đầu này khó khăn nhất con đường. Vương Thượng Thư vô cùng khó hiểu, căn bản không nghĩ ra đầu thái sư não mạch kính, lần trước độc thân nghênh chiến chư hầu liên quân một dạng, lần này cũng giống vậy. Vương Thị nhất tộc cùng đầu thái sư liên lụy sâu đậm, tộc thúc của mình còn tại Trần Địa vì đầu thái sư trưởng quản đất phong. Chính mình bản thân cũng là từ đảng một viên, bây giờ chính Bắc Kinh đậu đảng một viên. Đều đã trở thành hộ bộ thượng thư, nội các thành viên, đây là tiêu chuẩn đậu đảng hạch tâm thành viên. Những người khác có lựa chọn, Vương Thượng Thư đã không có lựa chọn, muốn là bây giờ vị kia bệ hạ một lần nữa nắm giữ đại quyền, như vậy chính mình tất nhiên bị thanh tẩy, cho nên chỉ cần vị này bệ hạ, có lòng một lần nữa cầm quyền, như vậy một núi không thể chứa hai hổ, tất nhiên có một trận đại chiến. Từ Trường Thanh lắc đầu nói, đậu thái sư chính là thiên nhân, người phi thường có thể so sánh. Đừng dùng chính thường suy tư của người, đi phỏng đoán đậu thái sư. Sợ rằng chúng ta vị này bệ hạ có tiên thiên đại trận, hoàng đạo thần binh, tự thân cũng là thần ma đỉnh phong, nhưng hắn y nguyên không phải là đậu thái sư đối thủ. Ngươi cứ yên tâm đi. Nếu thật là đậu thái sư bại, chúng ta liền xem như chạy trốn, cũng căn bản chạy không thoát. Ngươi Vương Thị nhất tộc, ta Từ Thị nhất tộc, mang nhà mang người cái nào một nhà không phải vượt qua hơn trăm người. Nhiều người như vậy ngươi chạy trốn nơi đâu? Cho nên chúng ta chỉ có thể đi tin tưởng đậu thái sư. Vương Thượng Thư tiếng buồn bã thở dài, chính là kết quả như vậy, cho nên mới muốn đậu thái sư không lãng, trước tiên đem tiên thiên đại trận phế bỏ, sau đó truyền quốc ngọc tỷ chỗ đó cũng có thể nghĩ biện pháp, dạng này chỉ là thần ma đỉnh phong thực lực, đậu thái sư cũng không phải chưa từng giết, đây là chắc thắng sự tình, lại xuất hiện nhiều như vậy phong ba. Hoàn thành. Cơ Xương Kình ngồi ngay ngắn Thái Hòa Điện bên trong. Đại điện môn hộ đã đóng lại, Thái Hòa Điện hoàn toàn phong bế, nội bộ một mảnh đen kịt. Cơ Xương Kình đang không ngừng vững chắc lấy tự thân cảnh giới. Tiếp nhận chân long đại thiên mệnh, sau đó một bước lên trời, trở thành thần ma đỉnh phong, cái này vượt qua độ phi thường lớn, cho nên cần bế quan một thời gian, hoàn toàn nắm giữ tự thân cảnh giới. Đang ở vào trong tu hành Cơ Xương Kình, đột nhiên mở mắt. Thâm thúy con ngươi giống như vòng xoáy, liên tục không ngừng thôn vệ tứ phương hắc ám, dường như là hố đen. Cơ Xương Kình dạng này bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thái Hòa Điện, ánh mắt nhìn qua nơi xa, giờ khắc này dường như khám phá tất cả che chắn cùng đại trận, đem người cảnh sắc, toàn bộ đều thu vào tự thân trong mắt. Một đôi mắt dần dần tự tử tịch bên trong khôi phục tình cảm, toát ra không thích. Trước kia đủ loại, toàn bộ đều tự trong đầu hiện lên. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa một chỗ ngồi, chỗ đó truyền đến ý chí, không thích càng thêm nồng đậm. Ánh mắt vừa giao nhau tức thu, không có đi kinh động đối phương, tuy nhiên nàng và mình, toàn bộ đều là giống nhau, nhưng đối phương sớm đã khôi phục thức tỉnh, đem chính mình vận mệnh an bài thỏa mãn. Làm Nguyên Linh hoàn thành khôi phục một khắc này, trong nội tâm liền đã biết được rất nhiều chuyện. Trần Quốc công chúa lừa gạt qua ngoại nhân rất đơn giản, nhưng muốn đi lừa gạt giống nhau chính mình, cái kia là chuyện không thể nào. cho nên rất nhiều tại cơ Xương Kình xem ra bình thường sự tình, hắn thấy liền đã tràn ngập tính kế cùng âm mưu. Đối phương là muốn quang minh chính đại cướp đoạt chính mình hết thảy, cốt xúc tiến chính mình trưởng thành, điểm này căn bản không có bất kỳ sai lầm nào, bởi vì muốn là mình dẫn đầu khôi phục, cũng sẽ đi thôn vệ đối phương trưởng thành. Nhưng, giờ phút này hắn rất không thoải mái. Lần thứ nhất sinh ra ý chí chống cự. Đối với cái này một loại tâm tình, hắn cũng là rất kinh ngạc. Bọn họ đều là giống nhau, đều là một bộ phận nguyên linh, không có chém giết lẫn nhau thôn vệ đối phương, ai đi làm chủ ý nghĩ. Bọn họ người nào dẫn đầu hoàn thành khôi phục, như vậy thì là lấy ai vì chủ, còn lại đều là muốn phụ trợ đối phương, sau cùng dung hợp sau thành là chân chính chính mình. Vốn là đây là chuyện rất bình thường, hiện tại hắn vô cùng kháng cự. Bởi vì cái gì? Là không muốn chết. Sau cùng dung hợp về sau, xuất hiện là Thượng Cổ Thiên Tôn, mà hắn chỉ là Thượng Cổ Thiên Tôn một bộ phận, đem về triệt để biến mất không thấy. Một đôi mắt hiện ra càng thêm thần sắc kinh ngạc. Tại hắn nhận biết bên trong, liền xem như bộ phận nguyên linh có lấy trí tuệ, cùng thường nhân không khác, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đối dung hợp bài xích, bởi vì cái này một loại bí thuật, tự xuất hiện về sau thì ngăn cản sạch tai họa ngầm. Thượng Cổ Thiên Tôn sẽ không cho phép nguyên linh tạo phản, một số nguyên linh còn tại phấn đấu, chém giết lẫn nhau, muốn lấy chính mình làm chủ, thật tình không biết đều là phí công, đây bất quá là cố ý lưu lại sai lầm tin tức, dùng để mê hoặc người, sau cùng bọn họ đều sẽ biến mất. Nhưng giờ phút này hắn biết, chính mình không được bình thường. Chính mình vì sao dạng này? Ánh mắt không ngừng lưu chuyển, nhìn về phía trôi nổi tại trước mặt Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Truyền Quốc Ngọc Tỷ phổ phổ thông thông, làm đưa tay đụng vào lúc, tràn ngập ra đủ mọi màu sắc quang mang khuếch tán ra đến, đem Thái Hòa Điện chiếu rọi sáng ngời, không có một chỗ bóng mờ cùng góc chết. Truyền Quốc Ngọc Tỷ bắt đầu khôi phục, bá tuyệt thiên hạ khí tức bắt đầu lan tràn ra. Đế giả, bất khuất tại hạ nhân. Không có bất kỳ người nào có thể áp đảo đế giả phía trên. Duỗi tay nắm chặt Truyền Quốc Ngọc Tỷ, giờ khắc này trong nội tâm nổi lên một loại ý nghĩ. Thượng Cổ Thiên Tôn cũng không được. Thần Đô Thành bên trong. Một chỗ liên tiếp hoàng thành bên trong phủ. Thiên Cơ lão nhân chỉnh ngay ngắn nhìn qua hoàng thành, trong ánh mắt có sầu lo, không khỏi tâm thần bất định mở miệng nói, có thế thành sao? Tiên Tệ mi tâm chu sa, hiện ra quang mang, làm nổi bật lên thần thánh cảm giác, chậm rãi kéo lên ống tay áo, lộ ra một đoạn trắng nõn cánh tay nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nên làm, chúng ta đều đã làm. Đã tương trợ hắn nguyên linh khôi phục, kế tiếp là không mượn nhờ Truyền Quốc Ngọc Tỷ chi lực, đản sinh ra tự mình ý thức, thành là chân chính độc lập sinh mệnh, chúng ta ai cũng không dám cam đoan có thể thành công. Dù sao đây là Thượng Cổ Thiên Tôn nguyên linh, muốn là dễ dàng như vậy thành công, bây giờ cái này một số Thượng Cổ Thiên Tôn cũng sẽ không trở thành các tộc họa lớn trong lòng, sớm đã bị các tộc cho xuất trừ đi. Thiên Cơ lão nhân chủ động nói, chính là biết không dễ dàng, cho nên chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy. Thiên Cơ lão nhân thở dài nói, thời gian quá ngắn ngủi. Ta là phát hiện Cơ Xương Kình giả chết thoát thân về sau, mới linh quang nhất hiện, Cơ Xương Kình có thể nhờ vào đó tẩy thoát tội danh, như vậy chúng ta phản kỳ đạo cơ quan, cũng có thể đến đỡ Thượng Cổ Thiên Tôn một bộ phận nguyên linh, để Thượng Cổ Thiên Tôn một bộ phận nguyên linh độc lập, nhờ vào đó thăm dò Thượng Cổ Thiên Tôn bí ẩn. Chúng ta không cần triệt để nắm giữ hắn, chỉ cần hắn thành vì chúng ta hợp tác người, tiết lộ một số trần địa bí ẩn là được, còn lại chúng ta không muốn. Ha ha! Cười lạnh âm thanh vang lên, chính ôm lấy hai tay Yến Thần Đế, ánh mắt nhìn Thiên Cơ lão nhân, nhìn Thiên Cơ lão nhân không có ý tứ, thanh âm dần dần yếu ớt. Yến Thần Đế đối Thiên Cơ lão nhân này tấm thái độ, bất mãn vô cùng. Lão quỷ này nghĩ một đằng nói một nẻo, bây giờ ai không muốn giải quyết trần địa tai họa ngầm, sau đó lại đi thăm dò Thượng Cổ Thiên Tôn bí ẩn. Cho dù là cái này một bộ phận nguyên linh, không có khả năng hoàn toàn hiểu được Thượng Cổ Thiên Tôn hết thảy, nhưng chỉ là cái này một bộ phận, cũng đủ để cho bọn họ ăn no rồi. Đây chính là bất hủ kim tiên, bọn họ không nói thu hoạch được một kiện bất hủ thần binh, thu hoạch được một kiện tiên thiên thần binh, vậy cũng là một chuyện tốt. Lấy nhân tộc thể lượng, tiên thiên thần binh vĩnh viễn không thiếu, đều có thể tìm kiếm được thích hợp chấp chưởng giả, cho nên là càng nhiều càng tốt. Tiên Tề chậm rãi nói, đừng có hy vọng quá lớn. Cái này nguyên linh liền xem như mượn nhờ Truyền Quốc Ngọc Tỷ lực lượng, thành công đản sinh ra đối Thượng Cổ Thiên Tôn chống cự tâm, như vậy cũng không có khả năng hợp tác với chúng ta. Không nên xem thường Thượng Cổ Thiên Tôn. Cho dù là một phần trong đó, trẫm cho là chúng ta sau khi thành công sẽ kích thích Thượng Cổ Thiên Tôn kịch liệt phản ứng, Trần Quốc công chúa khả năng không tiếc hết thảy, bây giờ chôn giấu tại nhân tộc tai họa ngầm sẽ dẫn đầu bị dẫn bạo. Chỗ lấy mục tiêu của chúng ta không phải Thượng Cổ Thiên Tôn bộ phận nguyên linh, mà chính là Cơ Xương Kình. Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói, Cơ Xương Kình là Thượng Cổ Thiên Tôn nguyên linh, hai người không phân khác biệt, chúng ta không có năng lực để hai người tách ra. Tiên Tề lắc đầu nói, không có biện pháp. Cơ Xương Kình là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng chúng ta có thể phục sinh hắn. Thiên Cơ lão nhân nói, đây không phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tiên Tề mỉm cười nói, phổ thông phục sinh không được, chúng ta thì lấy đặc thù phục sinh phương thức. Cơ Xương Kình bây giờ là thần ma đỉnh phong, cửu đại thần ma đặc thù đầy đủ. Cứ việc cũng có ngoại lực, nhưng vẫn là có thần thoại truyền thuyết, không thể không nói, thần thoại truyền thuyết, người khai sáng, thật sự là thiên túng kỳ tài. Mượn nhờ thần thoại truyền thuyết phục sinh sau Cơ Xương Kình, đến lúc đó cùng bây giờ cái này một vị, đã hoàn toàn mới cá thể. Thiên Cơ lão nhân kính để nói, bệ hạ thánh minh. Chỉ muốn nhờ lấy truyền quốc ngọc tỷ lực lượng, để Cơ Xương Kình đản sinh ra chống cự tâm tư, như vậy làm Cơ Xương Kình sau khi chết, mượn nhờ thần thoại truyền thuyết phục sinh, thành làm một cái chỉ có Cơ Xương Kình trí nhớ hoàn toàn mới cá thể, trong lòng chống cự đem sẽ vô hạn phóng đại, dù sao giờ phút này không có thượng cổ thiên tôn chế ước. Không phải vậy liền xem như mượn nhờ thần thoại truyền thuyết phục sinh, Cơ Xương Kình không có chống cự tâm tư, cũng sẽ thụ chế ở thượng cổ thiên tôn, căn bản không có khả năng hợp tác với chúng ta, thậm chí là chọn tự sát, để cho chúng ta tốn công vô ích. Yến Thần Đế cũng nở nụ cười, đây thật là một cái kỳ tư diệu tưởng. Thượng cổ không biết bao nhiêu hào kiệt, muốn nhờ lấy thần thoại truyền thuyết khôi phục, cho dù là sau cùng thất bại, biết mượn nhờ thần thoại truyền thuyết phục sinh, đây chỉ là chỉ có trí nhớ toàn tân sinh mệnh, đã không lại là mình, có thể cũng không ngăn được bọn họ hướng tới. Bây giờ không nghĩ tới cái này, thần thoại truyền thuyết lại còn có thể như thế dùng. Tiên Tề ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thành phương hướng nói, cũng không cần đi nghiệm chứng giờ phút này Cơ Xương Kình trạng thái, cái này dễ dàng đã thảo kinh xà, ai cũng không biết thượng cổ thiên tôn khôi phục đến trình độ nào. Tùy ý cái này Cơ Xương Kình tử vong, để cái này một bộ phận thượng cổ thiên tôn nguyên linh thành công rơi vào đến Trần Quốc công chúa trong tay. Trần Quốc công chúa biết đầu đuôi, ở chỗ này thăm dò chúng ta cũng tốt, vẫn còn không biết rõ cũng tốt, chúng ta đều án binh bất động. Sau đó tại Nhân Hoàng miếu bên trong phục sinh Cơ Xương Kình, mượn nhờ Nhân Hoàng miếu ngăn cách, ngoại nhân không cách nào phát hiện. Cơ Xương Kình có thể hợp tác không giữ quy tắc làm, không thể hợp tác, liền bắt đầu vận dụng thủ đoạn khác, sau cùng thất bại cũng không muốn gấp, đây bất quá là chúng ta nếm thử một loại phương thức, còn lại còn có Trương Thiên Chính đây. Tiên Tề chậm rãi đứng dậy, đưa tay đập bỗng nhúc nhích Thiên Cơ lão nhân bả vai nói, không nên đem thắng bại nhìn quá nặng. Liền xem như Trương Thiên Chính thất bại thì đã có sao? Một vị thiên tôn khôi phục, dao động không được tộc ta căn bản. Lấy bây giờ tộc ta cường thịnh, muốn là chỉ là một tôn thiên tôn, liền có thể để cho chúng ta nguyên khí đại thương, tổn binh hao tướng, vậy liền quá coi thường nhân tộc, cũng xem thường ta ngươi. Muốn là tình cảnh này thật xuất hiện, nhân tộc còn truy cầu cái gì bá quyền, trực tiếp lựa chọn ở ẩn đi. Hiến Thần Đế cười lớn nói, tương lai xuất hiện thượng cổ thiên tôn nhiều nữa đâu. Lúc này mới cái nào đến đâu. Bây giờ hắn mới chỉ là khôi phục, mà không phải ở vào đỉnh phong. Ai mạnh ai yếu, muốn đánh qua mới biết được. Yến Thần Đế đẩy Thiên Cơ lão nhân nói, đồ bẩn âm mưu quỷ kế, thích hợp có thể, nhưng không thể xa vào. Có lúc quyết ra thắng bại rất đơn giản, dùng nắm đấm là được rồi. Điểm này ngươi kém Đậu Trường Sinh xa. Nhìn xem bây giờ Đậu Trường Sinh lại làm gì. Không ngừng ma luyện tự thân võ nghệ, thối luyện ý chí của mình. Hắn có thể nhanh chóng quật khởi, dựa vào không chỉ là trí tuệ, cũng có vũ lực. Chương 792, Thần Ma Quan Chiến, Đại Chiến Bạo Phát. Nửa tháng. Nhoáng một cái liền qua. Trong nháy mắt thì đã đi tới quyết chiến ngày. Bây giờ quyết chiến chi địa tứ phương, trải rộng một tôn tiếp lấy một tôn thần ma. So sánh với lần trước Hoài Châu chi chiến, ước chừng chỉ là một số thần ma ý chí hóa thân xuất hiện, bây giờ một trận chiến này đến đây thần ma, toàn bộ đều là chân thân. Hoài Châu nhất chiến cứ việc quy mô to lớn, thế nhưng cũng chỉ là đối với phàm tục mà nói. Hơn 10 kiện thần binh cũng liền nghe rất lợi hại, có thể kỳ thực đối với thần ma tầng thứ ảnh hưởng không lớn, nhưng lần này đại chiến khác biệt. Bởi vì một trận chiến này, nhất định là muốn siêu xuất thần ma tầng thứ. Cơ Xương Kình thần ma đỉnh phong, có cửu ngũ chí tôn đại trận tương trợ, lại có hoàng đạo thần binh truyền quốc ngọc tỷ, cái này chiến lực vững vàng vượt qua đến tiên thiên tầng thứ. Mà Đậu Trường Sinh Đông Hải nhất chiến, phong mang tất lộ, liên giết thần ma, bức bách một tôn tiên thiên thần ma tự bạo, cho dù là trong đó có không ít trùng hợp, có thể sự thật ở chỗ này bày biện đây. Nhất là bây giờ khoảng cách Đông Hải nhất chiến, đã qua hơn 10 năm. Đậu Trường Sinh không đến 10 năm thì làm được liên giết thần ma, cái này lại qua hơn 10 năm, chiến lực đến loại trình độ nào, quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Cho nên một trận chiến này vô cùng có đáng xem, thần ma nhất định phải chân thân đến đây, chỉ có dạng này mới có thể nhìn minh bạch, không chừng tại trận này đại chiến bên trong lĩnh ngộ 1-2, thực lực liền có tiến bộ. Chính là ý nghĩ như vậy, không ngừng có thần ma xuất hiện, trừ phi là có chuyện, không phải vậy có thể tới thần ma, toàn bộ đều đã tới. Bích Thần Nguyên Quân ngồi ngay ngắn tịnh thế Bạch Liên phía trên, đứng ở đám mây phía trên, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia từng đạo nối liền đất trời khí tức, chân mày hơi nhíu lại, tới thần ma thật sự là nhiều lắm, cho dù là một trận chiến này rất manh động, có thụ thiên hạ chú mục, thế nhưng không có khả năng dẫn tới tiên thiên thần ma. Bích Thần Nguyên Quân có thể rõ ràng trông thấy, Tương Thủy Thần Nữ tới, Cửu U Lão Tổ cũng tới, Dương La tới. Cái này từng vị tiên thiên thần ma, tới có một ít nhiều. Kể trên ba vị cùng Đậu Trường Sinh có liên quan, còn lại giống như là cái kia Yến Thần Đế bực này nhân vật, cùng Đậu Trường Sinh cũng không có nửa điểm quan hệ, lại còn bắt hắn cho kinh động đến. Sau cùng Bích Thần Nguyên Quân ánh mắt nhìn về phía Hùng Hùng Hổ Hổ đi tới một bóng người, thân ảnh cao lớn đi vào Tịnh Thế Bạch Liên phía trên về sau, cũng là trực tiếp một nằm sấp, líu lo không ngừng nói, nhân cảnh không cho rời đi, để bế quan tu hành. Thật vất vả tỉnh hạ tâm, dự định tu hành thời điểm, lại nói cho ta muốn tới quan chiến. Bích Thần Nguyên Quân đối với Tự Vô Mệnh nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này tới thần ma cùng tiên thiên thần ma nhiều lắm. Đã rất không bình thường. Tự Vô Mệnh ánh mắt quét qua tả hữu, cũng phát hiện cái vấn đề này nói, như ta một dạng, bị gọi tới số lượng cũng không ít. Nhiều như vậy thần ma hội tụ, khẳng định là có chuyện. Bất quá không có nói rõ, chờ sau này hỏi thăm một chút đi. Tự Vô Mệnh đối với cái này không thế nào quan tâm, tới nhiều như vậy thần ma, chắc chắn sẽ không ra chuyện. Cái này đều có thể phát động diệt tộc chi chiến, cho dù là đại lượng thần ma hội tụ, cho không ít địa phương phòng ngự tạo thành lỗ thủng, cũng là không người nào dám bắt lấy cái này một cái lỗ thủng công kích, bởi vì bọn hắn sợ người tộc hội nhờ vào đó làm lý do đầu, trực tiếp xuống tay với bọn họ. Dù sao hội tụ cái này một cổ lực lượng, người nào không sợ. Tự Vô Mệnh ánh mắt nhìn phía dưới bố trí tốt chiến trường, phản phất là nhớ ra cái gì đó, một cái con lừa đánh thẳng sau khi đứng dậy, trực tiếp lớn tiếng kêu la nói, quyết chiến muốn bắt đầu. Đánh bạc một lần. Đánh bạc một phần thần ma tư nguyên. Tới hay không? Tiên Tề trà trộn ở dưới mới trong đám người, đang ở vào tiếng người huyên náo vị trí, giờ phút này ngửa nhìn bầu trời, lắng nghe đến Tự Vô Mệnh cái kia đặc hữu thanh âm, ánh mắt nhìn về phía một bên Thiên Cơ lão nhân nói, ngươi cho rằng một trận chiến này ai sẽ thắng? Thiên Cơ lão nhân trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng trả lời nói, muốn theo lý trí nói ở trên lời nói, đạt được thắng lợi là Cơ Xương Kình. Hiện nay Cơ Xương Kình đã khác biệt, thượng cổ thiên tôn nguyên linh khôi phục, đối với Cơ Xương Kình chiến lực tăng lên cực lớn. Không còn là chỉ có cảnh giới trò mèo, ngược lại chiến lực kinh người, có thể vượt cấp mà chiến. Lại có Cửu Ngũ Chí Tôn đại trận, Hoàng Đạo thần binh truyền quốc ngọc tỷ, đổi thành còn lại bất luận cái gì cùng Đậu Trường Sinh một dạng thực lực người, ta đều sẽ cho rằng Cơ Xương Kình tất nhiên chiến thắng, là Đậu Trường Sinh, sẽ giảm yếu một ít tỷ số thắng, Cơ Xương Kình chiến thắng hy vọng cực lớn. Nhưng muốn là theo trên tình cảm mặt, Đậu Trường Sinh là biến số, cũng là một vị vô cùng tà dị người, có thể biến không thể thành có thể, không ngừng sáng tạo kỳ tích. Cho nên ta cho rằng là Đậu Trường Sinh chiến thắng. Tiên Tề mỉm cười nói, thật sự là lời hữu ích, nói xấu, đều bị ngươi cho nói một lần. Một trận chiến này có lo lắng, đây mới là niềm vui thú chỗ. Ngược lại là ngươi đem nhiều như vậy thần ma mời đến, sẽ khiến vạn tộc chấn động, bây giờ không biết bao nhiêu chủng tộc, hiện tại là ăn ngủ không yên, trong nội tâm sinh ra lo nghĩ, cho rằng nhiều như vậy thần ma, khẳng định không phải là vì quan chiến mà đến. Cái này xem chiến không được là một lý do mà thôi, bọn họ hội tụ vào một chỗ, khẳng định là có chính mình mục đích. Thiên Cơ lão nhân trả lời nói, Cơ Xương Kình thần thoại truyền thuyết đến cùng yếu một chút, một trận chiến này tới thần ma, tạo thành sức ảnh hưởng, vừa vặn tăng cường Cơ Xương Kình thần thoại truyền thuyết, đến lúc đó Cơ Xương Kình phục sinh sẽ đơn giản. Sẽ tiết kiệm xuống tới đông đảo tư nguyên. Nhân tộc có hôm nay cường thịnh, có thể nói là rất không dễ dàng. Tuyệt đối không thể phô trương lãng phí, có thể tiết kiệm một chút là một điểm. Tiên Tề kinh ngạc, đây là Thiên Cơ sao? Chợt ánh mắt chú ý tới Thiên Cơ lão nhân tiểu động tác, hắn một cái tay không ngừng kéo dắt lấy chính mình quần áo, vị trí kia vừa vặn có một cái miếng vá, Tiên Tề lập tức minh ngộ, biết Thanh Đế tới. Không khỏi đưa tay đối với áo bào một vệt, lập tức một cái miếng vá dán vào, đơn giản mấy cái động tác, mấy cái miếng vá xuất hiện. Tiên Tề đồng ý nói không sai. Không có cô phụ Trẫm bình thường dạy bảo. Chúng ta nhân tộc có hôm nay Trẫm vô cùng không dễ dàng, cho nên Trẫm cùng ngươi muốn dẫn đầu rủ xuống phong cách làm gương tốt. Nhìn xem Trẫm y phục này. Sau lưng nhìn qua không tệ, có thể phía trước toàn bộ đều là miếng vá, đây là vì cái gì? Chính là muốn nói cho những người khác, muốn cần kiệm công việc quản gia, gian khổ một mạc. Không muốn trên quần áo có miếng vá, thì không có ý tứ gặp người. Có thể qua thời gian khổ cực người, mới là đại trượng phu, thật anh hùng. Thiên Cơ lão nhân không ngừng gật đầu nói, bệ hạ giáo huấn đúng. Là ta cân nhắc không chu toàn, cũng không có bệ hạ đường đường chính chính, không dám đem miếng vá lộ tại người trước, sợ bị người giễu cợt. Đông Hải, Tổ Long Điện. Làm nhân tộc đại lượng thần ma bắt đầu hội tụ về sau, Tổ Long Điện lập tức mở ra, vốn là đã ở vào bế quan Thương Long, đã phá quan mà ra, đi tới Tổ Long Điện bên trong chủ trì đại cục. Giờ phút này Thương Long ánh mắt nhìn chăm chú lên Uyên Thủy Long Nữ, trầm giọng mở miệng hỏi thăm nói, nhân tộc chuyện gì xảy ra? Vậy mà hội tụ nhiều như vậy thần ma? Uyên Thủy Long Nữ mở miệng trả lời nói, trước đây không lâu Đậu Trường Sinh trở về Đại Chu, một người trấn áp thiên hạ, vốn là lung lay sắp đổ Đại Chu, lại một lần nữa trở thành thiên hạ chi chủ. Mà lúc này Cao Tông nhờ vào đó tiếp nhận Chân Long Đại Thiên Mệnh, theo phàm tục đột phá trở thành thần ma. Sau khi đột phá cũng là thần ma đỉnh phong, thực lực tăng cường, tâm tính bắt đầu bành trướng, cho rằng Đại Chu là mình, mà Đậu Trường Sinh là nhiếp chính vương, một núi không thể chứa hai hổ, bọn họ xung đột liền đến, ước định thời gian quyết chiến. Bất quá trong mắt của ta, cái này Cơ Xương Kình, cũng chính là Cao Tông, hắn mục đích thực sự, không phải đại chu quyền lực, mà là vì hoàn thành thoát kiếp, trở thành một tên chân chính tiên thiên thần ma. Đậu Trường Sinh đại thiên mệnh, có thể là thiên hạ thái bình loại hình, hai người còn như nước với lửa một dạng, không hợp tính. Cái này một số nhân tộc thần ma hội tụ, chính là bởi vì bọn họ lựa chọn quan chiến. Thương Long cười lạnh nói, cái này sao có thể? Đã có tin tức truyền đến, nhân tộc lần này xuất hiện tiên thiên thần ma, đều không dưới còn lại 5 vị, đây vẫn chỉ là tiên thiên thần ma, lại thêm thần ma, hai tay đều đếm không hết, mạnh như vậy lực lượng, chỉ là quan chiến. Đây là lừa gạt ngu ngốc sao? Nhất là đại lượng thần ma hội tụ, đã tạo thành không ít địa phương phòng ngự lỗ thủng, nhân tộc sẽ không như thế không khôn ngoan. Nhân tộc nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Nguyên Thủy Long Nữ rất tán thành nói, nhân tộc hội tụ thần ma nhiều lắm, đây là một cổ lực lượng cường đại, nhân tộc nếu là có mưu đồ, rất có thể là chúng ta Long tộc. Hơn 10 năm trước Đông Hải nhất chiến, chúng ta Long tộc nguyên khí đại thương, ngắn ngủi này hơn 10 năm, đối tại chúng ta Long tộc mà nói, bất quá là sự tình trong nháy mắt, cho nên hiện tại nhân tộc đối với chúng ta xuất thủ, cũng không khó lý giải. Chỉ là nhân tộc lần này làm động tĩnh quá lớn, cũng đúng, nhân tộc là thiên địa bá chủ, không làm được đánh lén sự tình đến, rất có thể là Đường Hoàng tuyên chiến, sau đó lại xuất binh. Thương Long thần sắc khó coi, chính là lo lắng cái này, cho nên tại Đông Hải chi sau khi chiến đấu, thì phổ biến phái nhân thủ nhìn chằm chằm nhân tộc có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều muốn lập tức quan tâm, làm lấy được nhân tộc đại lượng thần ma hội tụ về sau, Thương Long lập tức kết thúc bế quan. Thương Long ánh mắt di động, nhìn về phía một bên Minh Long nói, ngươi cho rằng lần này nhân tộc muốn là tuyên chiến. Chọn chúng ta sao? Minh Long gật đầu nói, sẽ. Thập đại chủng tộc đến bây giờ, thực lực so với chúng ta yếu cũng chính là thương tộc. Nhưng thương tộc bởi vì hư vạn vô bại lộ, để ẩn núp kế hoạch bộc quang, cái này khiến thương tộc trở thành mục tiêu công kích, cho dù là chết một tôn tiên thiên thần ma, nhưng có thể đầy đủ để vạn tộc biết, thương tộc thực lực y nguyên cường đại, bởi vì ai cũng không biết, thương tộc đến cùng tại vạn tộc ẩn núp bao nhiêu thần ma cùng tiên thiên thần ma. Đây là mượn nhờ vạn tộc tư nguyên bồi dưỡng thương tộc, cho nên không thể lấy thương tộc thể lượng phán đoán, thương tộc đến cùng có bao nhiêu thần ma. Mà thập đại chủng tộc bên trong muốn là bỏ đi thương tộc, như vậy chính là chúng ta Long tộc, nhất là Đông Hải nhất chiến, chúng ta Long tộc vốn là nguyên khí đại thương, đến tiếp sau lại không ngừng bổ khuyết, đã là thương cân động cốt. Đương nhiên trọng yếu nhất một nguyên nhân, chính là chúng ta Long tộc vị tại Đông Hải, đây là cùng nhân cảnh tương liên. Chúng ta Long tộc chính cắm ở nhân tộc hiện lên ở phương Đông địa giới, nếu là không đem chúng ta cái này chướng ngại vật đá văng ra, nhân tộc cùng vạn tộc câu thông, vẫn là thiên ngoại thiên thuận tiện, cái này bao nhiêu có một ít không tiện. Bất quá vạn tộc đại chiến sắp đến, ai cũng không dám dẫn đầu dẫn bạo, cho nên nhân tộc phô trương thanh thế nhiều một ít. Bệ hạ có thể an tâm. Thương Long lắc đầu nói, lần này nhân tộc hưng binh hy vọng không cao, ta cũng nhìn ra được. Ta lần này bất an bắt nguồn từ nhân tộc muốn đại chiến, tứ phương hàng xóm bên trong, chúng ta Long tộc thích hợp nhất. Hồ Mang nhất tộc hiếu chiến, thực lực cường đại, yêu tộc cùng nhân tộc bởi vì Oa Hoàng có quan hệ, hiện nay là ở rất gần nhau quan hệ, chỉ có chúng ta Long tộc thực lực yếu nhất, lớn nhất tiện hạ thủ, là nhân tộc mở ra phong tỏa lựa chọn tốt nhất. Ta bi thương tại tộc ta, làm sao luôn rơi đến một bước này. Năm đó tổ tiên nhất thống thiên hạ, tộc ta tiếu ngạo thiên địa, cái kia là bực nào huy hoàng, mà bây giờ tộc ta vậy mà bởi vì nhân tộc một lần thần ma hội tụ, thì không thể không tề tụ tổ Long Điện, bắt đầu phân tích đến, phân tích đi, ở chỗ này lo lắng hải hùng. Không thể tiếp tục như vậy, tiếp tục đảm nhiệm phong tỏa nhân tộc tiên phong, chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Linh tộc cùng Phượng Hoàng tộc, đều là ngũ tộc liên minh thành viên, bọn họ nhất định phải chia sẻ áp lực. Hoặc là dẫn chủng tộc khác, không phải vậy tộc ta liền từ bỏ phong tỏa, ngăn chặn nhân tộc nhất thống vạn tộc, cái này không phải chúng ta nhất tộc trách nhiệm, đây là vạn tộc. Thanh Long Phường, Triệu Phủ. Đậu Trường Sinh chậm rãi đi ra phủ đệ, lăng không bước ra một bước, đi đến trên xe ngựa, Quan Tín Nhiên nhấc lên màn che, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn trong xe ngựa. Xe ngựa đã bắt đầu chậm rãi lái ra, hướng về ngoài thành mà đi. Không lâu sau, Đậu Trường Sinh đến địa điểm. Mới đi xuống xe ngựa về sau, Đậu Trường Sinh thì đã phát hiện lần này người quan chiến dị thường. Thần ma nhiều lắm, tiên thiên thần ma đều tới không ít, cái này một loại đãi ngộ, bình thường đều là Minh Vương mất tích, Sơn Hà xã tắc đồ xuất hiện chờ một chút đại sự. Đậu Trường Sinh có tự mình hiểu lấy, biết mình khẳng định không có khả năng dẫn đến nhiều như vậy thần ma. Ở trong đó khẳng định có lấy nguyên do, tám thành rơi vào Cơ Xương Kình trên thân. Hiện nay sợ là không chỉ là nhân tộc thần ma, vạn tộc thần ma cũng tại quan tâm, bọn họ không cách nào tự mình quan chiến, nhưng tuyệt đối tại vận dụng hết thảy thủ đoạn, đến dòm ngó một trận chiến này. Đậu Trường Sinh đi vào không lâu, Cơ Xương Kình cũng đến. Đậu Trường Sinh nhìn lấy chậm rãi đi tới Cơ Xương Kình, người vẫn là người kia, nhưng đối phương cho Đậu Trường Sinh một cổ cảm giác hoàn toàn khác biệt, dường như giống như là bị đoạt xá, hoặc là bị xuyên việt một dạng. Cái này một loại tình huống, trực tiếp để Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Tám thành thượng cổ thiên tôn nguyên linh khôi phục. Cho dù là đối phương là thượng cổ thiên tôn một bộ phận nguyên linh, nhưng đối phương vị cách quá cao, đây chính là bất hủ kim tiên một bộ phận nguyên linh, mà chính mình liền thần ma cũng chưa tới, chênh lệch phi thường to lớn. Đây là bậc HA. Một cổ áp lực đập vào mặt. Đậu Trường Sinh một trái tim bắt đầu thấp thỏm không yên, lấy thế cục hôm nay, chính mình căn bản không có nắm chắc tất thắng. Nhưng chợt, ánh mắt nhìn về phía hảo hữu danh sách về sau, Đậu Trường Sinh một trái tim thì an ổn. Lên bảng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận chiến này chính mình tất thắng. Đậu Trường Sinh lòng tin 10 phần mở miệng nói, bệ hạ. Bây giờ còn có thể cứu vãn được. Chỉ cần bệ hạ chịu thua, ta có thể làm việc này chưa từng xảy ra. Bệ hạ vẫn là cửu ngũ chí tôn. Cơ Xương Kình đánh gãy nói, thiên không có hai mặt trời, địa không có hai chủ. Đại Chu chỉ có một thanh âm, mà cái này sẽ chỉ là trẫm, mà không phải ngươi. Nói nhảm không có nói nhiều tất yếu, bắt đầu đi. Chương 793, trọng sinh giả đại chiến xuyên Việt giả. Cơ Xương Kình chắp hai tay sau lưng. Đầu đội kim quang, anh tuấn uy vũ bất phàm. Toàn thân trên dưới tràn ngập vô cùng tự tin, một đôi mắt lóe ra hổ phách ánh sáng, đối với Đậu Trường Sinh nói, động thủ đi. Một câu nói kia, gây nên một mảnh xôn xao. Không biết bao nhiêu người cho rằng Cơ Xương Kình nhẹ nhàng, trước mặt đây là ai? Đây chính là liên giết thần ma, sức một mình trấn áp thiên hạ Đậu Thái Sư. Nhưng Đậu Trường Sinh biết, Cơ Xương Kình có nói ra một câu nói kia lực lượng, thượng cổ thiên tôn nguyên linh bắt đầu thức tỉnh, hiện nay trước mặt mình đã không còn là Cơ Xương Kình, mà chính là thượng cổ thiên tôn một bộ phận. Đậu Trường Sinh cứ việc trong lòng không đáy, có thể thua người không thua trận, nhất là cửu ngũ chí tôn đại trận không có mở ra, Truyền Quốc Ngọc tỷ không có xuất hiện, lăn lộn không thèm để ý nói, không. Vẫn là bệ hạ trước. Không phải vậy ta sợ ta xuất thủ trước, bệ hạ liền xuất thủ tư cách cũng không có. Cơ Xương Kình con ngươi lãnh quang lóe lên, phun ra hai chữ, cuồng vọng. Cơ Xương Kình hướng về phía trước phóng ra một bước, sau lưng quang mang bốc lên, bùng bực quang mang bên trong, muôn vàng thủy khí, 10.000 loại thần thái, đụng vào nhau. Một đầu chân long chính tại quang mang bên trong, không ngừng bắt đầu hiện lên, quang mang chỗ đến chỗ, đều là hiện ra chân long chi ảnh. Một đầu lan tràn đến bầu trời cuối chân long, chiếm cứ tại Cơ Xương Kình sau lưng, tràn ngập bá tuyệt hết thảy ý chí, uy áp thiên hạ. Một cổ ý chí, xông lên trời không. Không ai bị nổi bá đạo ý chí, giống như thiên ý. Trời bắt đầu cộng hưởng, dường như một đạo tiếp lấy một tia chớp tiếng quanh minh. Nơi xa quan chiến không ít võ giả, giờ phút này bị đạo này không ai bị nổi ý chí xông lên, trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, toàn bộ đều đã té ngã trên đất, người đã hôn mê. Đây là thời khắc mấu chốt có thần ma xuất thủ, nhưng dù là như thế, cũng để bọn hắn nhận lấy trùng kích. Bích Thần Nguyên Quân cảm thụ được tịnh thế Bạch Liên kháng cự, không ngừng chống cự lại cái này một cổ áp lực, có thể rõ ràng cảm nhận được, bốn phương thiên địa cấm tiệt hết thảy, tất cả siêu phàm chi lực, hết thảy đều bị cấm chỉ. Tịnh thế Bạch Liên bắt đầu chấn động, còn lại không chí bảo nơi tay thần ma, giờ khắc này vậy mà lung lay sắp đổ, tự vô mệnh gặp một màn này về sau, vẻ mặt nghiêm túc nói, thật sự là bá đạo ý chí. Cánh tay hướng về phía trước hất lên, rộng lớn ống tay áo bên trong, đại hạ long tước đao đã bị quăng ra, chính lơ lửng ở giữa không trung. Liên tục không ngừng bạo phát long khí, cũng là bị đại hạ long tước đao cản lại, cái kia một đạo ý chí cũng tại sặc sỡ lóa mắt một lá cờ phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Một quyền này, vì Đậu Châu quyền. Cơ Xương Kình lại bước ra một bước, một quyền ầm vang đánh ra. Như núi lửa bạo liệt, cuồng bạo mãnh liệt trùng kích hết thảy, ẩn chứa võ đạo ý chí, không ai bì nổi. Thiên tử long quyền. Đây là cùng Hoàng Cực Kinh Thế Lục, nguyên bộ một loại thần ma võ học. Chính là lấy thiên hạ vạn dân diễn sinh long khí đẩy mạnh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lấy hủy diệt hết thảy lực lượng. Đây là đế đạo võ học, cũng là một loại thứ nhất cương mãnh bá đạo võ học. Cái này một loại võ học lấy ý chí mà mạnh, có trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn ý chí, như vậy có thể cho thiên tử long quyền càng mạnh ba phần. Cái này một loại võ học, bởi vì người ý chí mà cường. Cho dù là tay trói gà không chặt, nhưng ý chí cường đại, cái này thiên tử long quyền liền sẽ cường đại. Đậu Trường Sinh trên thân tràn ngập ra ánh sáng màu vàng, bàn long hoàng kim giáp trong nháy mắt đã hiện lên, người khoác hoàng kim trọng giáp, cửu u đao đã hiện lên ở trong tay, Đậu Trường Sinh hướng về phía trước vung ra một đao. Vô tướng chi phong, đao đạo tông sư. La phong lục minh đao thứ sáu cung. Chém ra la phong lục minh đao mạnh nhất tuyệt sát một đao. Đậu Trường Sinh không có nương tay, hiện nay bạo phát lực lượng mạnh nhất. Vô tận hàng khí tràn ngập ra, hàng băng từng khúc bắt đầu ngưng kết, trong nháy mắt ùng ùng kéo đến, chỉ một thoáng tứ phương đã biến thành băng tuyết ngập trời thế giới. Cửu u đao trong suốt sáng long lanh thân đao, không ngừng hiện ra lộng lẫy, giống như kiểu nguyệt chi quang. Một đao kia sáng chói tuyệt thế, màu phát sáng mỹ lệ, giống như một vòng trăng sáng hoành không. Quanh. Kinh thiên động địa đại bạo tạc phát sinh. Cuồng bạo dư âm bao phủ bốn phương tám hướng, đại địa bùn đất không ngừng bị bốc hơi, chỉ một thoáng đã giảm xuống mấy chục mét, còn không ngừng hướng về tứ phương khuếch tán, cách đó không xa kiến trúc không ngừng sụp đổ sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Dư âm không chút kiên kỵ phá hư địa hình, một tôn ba chân hai lỗ thanh đồng đại đỉnh, liên tiếp bắt đầu không hiện, ở vào đông nam tây bắc tứ phương, lần này không còn là cửu đỉnh hư ảnh, mà chính là cửu đỉnh chân thân xuất hiện. Giam cầm lực lượng lan tràn ra, cửu đỉnh giống như đá ngầm đồng dạng, mặc cho sóng biển không ngừng trùng kích sừng sững bất động. Ầm vang bạo phát hủy diệt lực lượng, không ngừng vỡ nát lấy hàng băng, cửu u đao cứ thế mà bị oanh mở, thiên tử long quyền lực lượng dâng trào hướng về phía trước, không ngừng hướng về Đậu Trường Sinh đánh thẳng tới. Một quyền này ngăn không được. Đậu Trường Sinh một đôi mắt vô cùng lo lắng. Nhìn lấy hung mãnh cuồng bạo đánh tới diệt thế dòng nước lũ, băng phách đao trong nháy mắt chém ra. Cái này chém ra một đao, tại đao đạo tông sư quy lực gia trì phía dưới, quy lực đã lật ra gấp hai. Một đao kia sáng chói xẹt qua bầu trời, chém phá diệt thế dòng nước lũ, có thể rõ ràng nhìn gặp thiên tử long quyền dưới, không ngừng hướng về chính mình oanh kích mà đến, cái này lại là một phương đại châu. Phía trên này có chúng sinh, bọn họ còn như là kiến hôi, ngay tại các ti kỳ chức. Có thư sinh tay cầm sách, ngay tại khắc khổ nghiên cứu, cũng có võ giả tôi luyện gân cốt, nỗ lực tu hành, càng có phổ phổ thông thông con buôn, chính là dọc theo tại đường phố rao hàng. Màn sáng không ngừng lấp lóe, vô tận tràng cảnh ẩn chứa trong đó, biến thành vô cùng lực lượng. Băng phách đao không ngừng rơi xuống, hết thảy cũng bắt đầu từng khúc sụp đổ, sau cùng sinh sinh chém chết hết thảy. Nhưng lúc này phát sinh một màn, lại là để người quan chiến yên tĩnh im ắng. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, bây giờ Đậu Thái Sư ở vào hạ phong, liên tục vung vẩy ra hai đao, lúc này mới ngăn trở một quyền này. Hiện nay song phương đều không có toàn lực bạo phát, vẫn còn thăm dò giai đoạn, nhưng không thể nghi ngờ là Cơ Xương Kình chiếm cứ thượng phong. Phải biết thời khắc này Cơ Xương Kình thậm chí ngay cả Tiên Thiên Đại Trận cùng Truyền Quốc Ngọc Tỷ cũng không từng vận dụng, thì đã chiếm cứ thượng phong. Cơ Xương Kình ánh mắt sáng ngời, lại bước về phía trước một bước, thực lực không tệ. Một quyền này vì Trung Châu quyền. Thiên hạ 110 châu, lấy Trung Châu cầm đầu. Cơ Xương Kình lại oanh ra một quyền ra tiếng long ngâm vang lên. Sau lưng cái kia một đầu kéo dài đến bầu trời cuối chân long, đã phát ra một tiếng to rõ long ngâm. Tiếng long ngâm, kinh thiên động địa. Một quyền bạo phát đi ra ánh sáng chói lóa ngàn vạn, ngàn ngàn vạn vạn, tự thành khí tượng, thiên thừa vạn kỵ, tận ở trong đó. Trong khoảnh khắc, thiên quân vạn mã, đều ở quyền bên trong. Đậu Châu quyền, Trung Châu quyền. Này hai người mệnh danh đơn giản, chính là mang theo châu tên. Nhưng Đậu Châu cùng Trung Châu lại là có khác nhau một trời một vực, Đậu Châu tuy nhiên cũng là một châu, nhưng lại là phía dưới châu, nhất là Đậu Châu chính là Đậu Trường Sinh chiếm lấy phúc địa diễn sinh, cái này nhất châu chi địa mới vừa vặn xuất hiện không lâu, chính là hoang vắng thời điểm. Cho dù là đi qua hơn 10 năm di dân, nhưng cũng không có bao nhiêu cải biến, Đậu Châu muốn phát triển, ít nhất phải hàng trăm năm. Đậu Châu cho dù là tại Hạ Châu, đều là trong đó kém nhất một châu. Mà Trung Châu không chỉ là Thượng Châu, địa lý vị trí tại Trung Nguyên chi địa đều là hạch tâm, được xưng tụng là nhân tộc phồn hoa nhất một châu, từ trước đến nay là thiên hạ vương triều định đô chi địa. Một cái là 110 châu chi mạc, một cái là 110 châu đứng đầu. Một quyền này mạnh đâu chỉ 3 năm lần. Đậu Trường Sinh linh giác không ngừng cảnh báo. Cơ Xương Kình cho Đậu Trường Sinh áp lực cực lớn, hiện nay Cơ Xương Kình bạo phát đi ra chiến lực, hoàn toàn đã áp đảo thần ma đỉnh phong chi thượng. Một quyền Vân Châu quyền, liền đã có thể hoành kích chỗ có thần ma đỉnh phong, hiện nay một quyền này Trung Châu quyền, bắt đầu đến gần vô hạn tiên thiên thần ma. Cái này một loại chiến lực, Đậu Trường Sinh cảm nhận được áp lực, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì trước mắt đây là thượng cổ thiên tôn một bộ phận nguyên linh, bộc phát ra siêu việt tự thân chiến lực, đây là chuyện rất bình thường. Ngược lại là chính mình, hiện nay chiến lực tại vận dụng ba kiện thần binh phía dưới, đã có thần ma đỉnh phong chiến lực, mà lại tại thần ma đỉnh phong bên trong cũng là một tay hảo thủ. Sau lưng không ngừng bành trướng, giống như khối u bánh bao, chống lên hoàng kim giáp, sau một khắc bánh bao phá nát, hoàng kim giáp phân liệt ra. Bốn cánh tay đã hiện ra, ngưu đầu mã diện cũng tuần tự hiện ra. Ba đầu sáu tay, đấu ma pháp tướng. Đậu Trường Sinh cơ sở chiến lực tăng gấp đôi. Hai cánh tay bắt đầu khua tay một cây cờ lớn, huỳnh hoặc tinh thần kỳ không ngừng vung vẩy, đại kỳ ở giữa thiên địa phấp phới. Tinh thần chi lực bắt đầu liên tục không ngừng lan tràn ra, tinh ánh sáng màu đỏ, còn như dòng máu một dạng. Đậu Trường Sinh hóa thân hắc động, liên tục không ngừng thôn vệ lấy tinh thần chi lực. Tinh hồng tinh thần chi lực thẩm thấu đến Đậu Trường Sinh huyết nhục, cốt cách, nội tạng, một cái tiếp theo một cái huyệt khiếu, không ngừng mở rộng, tràn ngập tinh hồng ánh sáng. Lẫn nhau mở rộng nối liền với nhau huyệt khiếu, bộc phát ra vô cùng lực lượng, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, thể nội có một cỗ lực lượng kinh khủng ngay tại bốc lên. Mượn nhờ huỳnh hoặc tinh thần kỳ lực lượng, lại phối hợp thần thoại truyền thuyết, Đậu Trường Sinh chiến lực lại một lần cất cao. La Phong Lục Minh đao tuần tự chém ra. Cửu U đao cùng Băng Phách đao, cái này hai đao mượn nhờ đao đạo tông sư uy lực, đã tại tinh thần chi lực gia trì, đấu ma pháp tướng tăng gấp bội chiến lực dưới, lại phát ra thứ ba lần, thứ tư lần uy lực. Một đao hoành quán trường không, chém trúng Thiên Tử Long Quyền, hai người không ngừng va chạm. Hung mãnh đại bạo tạc bạo phát, diệt thế lực lượng tàn phá bừa bãi, hung mãnh lực lượng trùng kích hết thảy. Giờ khắc này người quan chiến, toàn bộ đều biến sắc. Từng tôn thần ma, vốn là bị gọi tới, còn có một số không vui, hiện nay lại là không có bất luận cái gì mâu thuẫn tâm tình, mắt không chớp nhìn hướng phía dưới chiến đấu. Chiến đấu này mới bắt đầu, nhưng là cực kỳ khủng bố. Ngay từ đầu thăm dò, đều đã phi thường cường đại, hiện nay cái này đệ nhị kích càng khủng bố hơn. Cái này sợ là đã vượt ra khỏi thần ma, là tiên thiên thần ma. Bích Thần Nguyên Quân gặp một màn này, cũng không khỏi có ý tưởng này, không khỏi nhìn về phía một bên Tự Vô Mệnh. Tự Vô Mệnh cảm giác được Bích Thần Nguyên Quân ý tứ, mở miệng uống nắng nói, khoảng cách tiên thiên thần ma còn kém không ít. Nhưng cũng áp đảo thần ma phía trên, ước chừng tương đương với tay cầm tiên thiên thần binh trình độ. Là phụ trợ tiên thiên thần binh, yếu nhất loại kia. Miễn cưỡng chạm đến tiên thiên thần ma tuyến hợp lệ. Tự Vô Mệnh lời nói nhất chuyển nói, nhưng dù là như thế, cũng là chuyện cực kỳ kinh khủng. Hơn 10 năm trước Đông Hải chi chiến, Đậu Trường Sinh cùng Bạch Long nhất chiến, vẫn là hóa thân chân long, cầm trong tay long môn, thu được tiên thiên thần binh gia trì, mới thu được tiên thiên thần ma chiến lực. Mà bức bách Bạch Long tự bạo, trong đó hư thực ngươi cũng hiểu được, lúc ấy là Thạch Thiên Tâm tay cầm cửu đỉnh ở bên, kiềm chế Bạch Long đại bộ phận tâm thần, để Bạch Long không cách nào toàn lực xuất thủ, nhất là sau cùng cũng là Thạch Thiên Tâm ra tay trợ giúp, vận dụng cửu đỉnh giam cầm chi lực. Cho nên mới đem Bạch Long bức bách tự bạo, muốn là luận chiến lực chân chính, Đậu Trường Sinh lúc ấy là kém xa Bạch Long. Mà hơn 10 năm về sau, Đậu Trường Sinh không cần long môn, liền đã vượt qua một đạo khảm này, xem ra tiến về thần tộc một hàng, tại hóa tiên trì bên trong thuế biến, đối Đậu Trường Sinh trợ giúp phi thường to lớn. Chỉ là Đậu Trường Sinh có thực lực này, ta trong lòng đại khái nắm chắc, nhưng cơ xương kình quá mạnh. Ta vốn cho rằng cơ xương kình là thu được tiên thiên đại trận, lại có truyền quốc ngọc tỷ tương trợ, mới có mạnh như vậy. Nhưng bây giờ xem đến, cái này còn không phải cơ xương kình cực hạn. Từng tia ánh mắt, không ngừng nhìn về phía cơ xương kình. Đậu Trường Sinh tuy nhiên mạnh thật không thể tin, nhưng là có dấu vết mà lần theo, yêu tộc hành trình lúc có thần ma chiến lực, Ba Sơn chi chiến đánh chết thần ma, Đông Hải chi chiến chạm đến tiên thiên thần ma, bây giờ thu hoạch được tiên thiên thần ma chiến lực, có từng bước một làm nền, bọn họ đều có thể tiếp nhận. Có thể hết lần này tới lần khác cơ xương kình vô thanh vô tức, mới tiếp nhận chân long đại thiên mệnh không lâu, thì có này cực kỳ cường hãn thực lực, không cần nói là một số thần ma vô pháp tiếp nhận, liền xem như tiên thiên thần ma giờ khắc này cũng là chấn động. Bọn họ tân tân khổ khổ tu hành nhiều năm như vậy, mới có hôm nay thực lực, lại bị người tùy tiện cho đuổi kịp. Nguyên một đám kinh nghi bất định. Một trận chiến này quá ngoài dự liệu. Thần ma, tiên thiên thần ma, toàn bộ đều đã bị chấn động đến. Oanh, oanh, oanh. Liên tục tiếng va chạm vang lên. Thẳng thắng thoải mái liều mạng. Toàn lực bạo phát xuống, chiến lực đã mạnh kinh khủng, có thể kết quả cuối cùng để Đậu Trường Sinh vô pháp tiếp nhận. Bởi vì chính mình cửu u đao cùng băng phách đao hai dưới đao, lúc này mới ngăn trở cái này Trung Châu Quyền. Tuy nhiên tự thân chiến lực còn có thể cất cao, nhưng trước mặt cơ xương kình, xa còn lâu mới có được đến cực hạn. Thiên Tử Long Quyền cũng không phải đơn giản như vậy. Hiện nay mới chỉ là cơ sở chiêu thức mà thôi, mới chỉ là một châu chi lực. Muốn là đối Thiên Tử Long Quyền tạo nghệ cực cao người, là có thể một lần đánh ra hai châu chi lực, tam châu chi lực. Thiên Tử Long Quyền cường thịnh hay không, là ý chí, cũng là vạn dân chi lực. Lấy ý chí khống chế vạn dân chi lực diễn sinh long khí, Thiên Tử Long Quyền cực hạn là Đại Chu nắm giữ vạn lý Hà Sơn. Bây giờ Đại Chu nắm giữ thiên hạ mười mấy châu, như vậy đại biểu cho cơ xương kình cực hạn là mười mấy châu chi lực, may mắn là bây giờ đã mất đi một nửa giang sơn, không phải vậy cơ xương kình nếu là có thể hội tụ 110 châu chi lực, như vậy không biết sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Đây là bị cảnh giới nghiền ép. Thượng Cổ Thiên Tôn Nguyên Linh khôi phục về sau, dù là chỉ là một bộ phận, cũng để cho cơ xương kình biến cực kỳ đáng sợ. Bất quá Đậu Trường Sinh không nghĩ tới, kỳ thật đáng sợ nhất là hắn, đối phương mặc dù là Thượng Cổ Thiên Tôn một bộ phận Nguyên Linh, nhưng cơ sở thực lực cũng là thần ma đỉnh phong, mà hắn liền thần ma cũng chưa tới, vẫn là một tên phàm phu tục tử, muốn là ở vào cùng cảnh giới, Đậu Trường Sinh tất thắng không thể nghi ngờ. Cái này một cái khái niệm, đã bị Đậu Trường Sinh di quên hết. Bây giờ thế cục này, Đậu Trường Sinh không thể không thừa nhận. Chính mình người xuyên việt này, làm bất quá trọng sinh giả. Cho nên phải vận dụng ngoại lực. Khởi trận. Chương 794, vận dụng 10 cái thần binh chiến đấu đậu đậu. Bảy nói hào quang ngút trời mà lên. Từng đạo quang trụ, vọt thẳng vào mây trời, kéo dài đến bầu trời cuối cùng. Từ Trường Thanh chiến ngay tại trong hoàng thành, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời phía trên, giờ phút này tại Từ Trường Thanh trước mặt, lại là cắm bảy thanh kiếm. Cái này mỗi một chuôi kiếm, đều là một thanh thượng phương bảo kiếm, đại biểu cho tiên thiên bắt đầu đại trận mắt trận một trong. Bình thường từ nội các thành viên cùng tôn thất cùng một chỗ chấp chưởng lực lượng. Hiện nay toàn bộ đều rơi vào đến Từ Trường Khanh trong tay. Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang thất tinh, đột nhiên xuất hiện tại bầu trời phía trên. Ban ngày sao hiện? Cái này một loại đặc thù kỳ quang, đã xuất hiện tại Trung Châu trên không. Hư huyễn tinh thần hình chiếu, không ngừng rủ xuống phía dưới một đạo đạo quang mang, đã cùng bảy đạo quang trụ lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Tinh thần chi lực tạo thành quang trụ, tạo thành phức tạp huyền ảo đại trận, tiên thiên bắt đầu thất tinh đại trận, bây giờ đã triệt để mở ra. Từ Trường Thanh cười lạnh nhìn chăm chú lên trên không đại trận, biết như thế vẫn chưa đủ. Lại một lần nữa vung tay lên, sớm đã chuẩn bị đã lâu Tào Thiếu Dương, đã bắt đầu hành động. Oanh một tiếng vang thật lớn. Ở vào hoàng thành vị trí. Vọt lên màu tím quang trụ, giống như thiên trụ đồng dạng, nguy nga đứng sững ở đại địa phía trên. Bắt đầu thất tinh quang trụ, giống như thần tử đồng dạng, bảo vệ tại màu tím thiên trụ bên cạnh. Trung thiên tử vi đại trận mở ra về sau, đang cùng tiên thiên bắt đầu đại trận bắt đầu tương hợp. Một mực đứng sững ở thần đô thành bên ngoài Cửu Sơn, giờ khắc này bắt đầu rung động động, bọn họ giống như từng tôn đứng im bất động hộ vệ, giờ khắc này cảm nhận được chủ nhân nguy hiểm, đã bắt đầu hành động, đem chủ nhân bảo vệ ở trung ương. Hai tòa thần ma đại trận, lại phụ trợ lấy thần đô đặc thù địa hình. Cửu Sơn bảo vệ, năm nước vần quanh. Đây là Cửu Ngũ bố cục. Cửu Ngũ chí tôn đại trận xuất hiện. Đây là một tòa tiên thiên đại trận. Từ Trường Thanh cùng Tào Thiếu Dương lẫn nhau đối mặt, sau đó nhìn hướng bầu trời phía trên đại trận. Trong hoàng thành bộ Trung Thiên Tử Vi đại trận, đây là Tào Thiếu Dương nhiều năm qua nỗ lực thành quả, Tào Thiếu Dương chiếm cứ tại trong hoàng thành quá nhiều năm, trước kia có cố kỵ, biết rõ có địa phương có dị thường, nhưng cũng là muốn ngụy giả vờ không biết, cũng căn bản không dám đi thăm dò. Nhưng có Từ Trường Thanh tương trợ về sau, qua nhiều năm như vậy tại hoàng thành bên trong không kiêng nể gì cả, đã sớm đem một số dị thường địa phương thăm dò rõ ràng. Hai người liên thủ phía dưới, cũng là trong ngoài cấu kết, cái này tại các triều đại đổi thay đều là tối kỵ. Bởi vì bọn hắn rất dễ dàng đem hoàng đế mất quyền lực. Hai người khẩn trương nhìn về phía đại chiến chi địa. Cơ xương kình bạo phát đi ra thực lực, quả thực là ngoài dự liệu. Quá mạnh. Tại bọn họ trong nội tâm luôn luôn là thiên hạ vô địch Đậu Thái Sư, bây giờ vậy mà ở vào hạ phong, cái này thật sự là thật không thể tin. Trong lòng cũng là có may mắn, qua nhiều năm như vậy bọn họ chuẩn bị sung túc, đã sớm đem hết thảy sắp xếp xong xuôi. Có thể làm cho Đậu Thái Sư thu hoạch được tiên thiên đại trận gia trì, đi tăng cường chiến lực. Nếu để cho Cơ Xương Kình thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, đối với đám bọn hắn như vậy tuyệt đối là sấm sét giữa trời quang, đậu đảng tất cả mọi người đều phải bị thanh tẩy. Cửu Ngũ chí tôn đại trận. Trong nháy mắt vượt ngang ngàn vạn khoảng cách, đã buông xuống đến chiến trường bên trong. Đứng ở tứ phương từng tôn ba chân hai lỗ đại đỉnh, tự động thả mở tiền lệ, cho phép đại trận này lực lượng kéo dài mà đến. Cơ Xương Kình nhìn lên bầu trời, nhìn lấy rơi xuống đại trận lực lượng, bốn phương thiên địa điên đảo, không khỏi cười lạnh. Bởi vì cái này rơi xuống tiên thiên đại trận, Cửu Ngũ chí tôn đại trận, sau cùng gia trì đối tượng không phải Cơ Xương Kình, mà chính là Đậu Trường Sinh. Đúng thế. Đối mặt với Cơ Xương Kình không ai bị nổi tư thái, Đậu Trường Sinh lựa chọn vận dụng ác chủ bài. Đậu Trường Sinh không phải loại kia vì mặt mũi, có thể không tiếc hết thảy người. Lúc trước yếu khi còn bé, có thể uống những người khác còn lại nước trà người, điều này có thể là chết vì sĩ diện người. Trước đó không lâu Hoài Châu nhất chiến, một người địch chư hầu liên minh. Một người trấn áp thiên hạ. Nhìn như là thần uy vô địch. Kỳ thực cũng có mấy cái ác chủ bài ẩn tàng. Hắn một cũng là Ngân Đậu, muốn là mình thật đánh không lại thời điểm, Ngân Đậu đem về đăng tràng, thứ hai cũng là Đại Chu quân đội, lúc ấy Nam Minh Chân Nhân cùng Triệu Minh Ngọc đều đã tới, bọn họ sau cùng cùng nhau tiến lên, cũng có thể dây dưa kéo lại mấy kiện thần binh tới. Đậu Trường Sinh nhìn Như Lãng, kỳ thực cũng làm sau cùng chuẩn bị. Như là lần này một dạng, muốn là Cơ Xương Kình tại Tiên Thiên đại trận gia trì phía dưới, thật thần uy vô địch, như vậy Đậu Trường Sinh liền sẽ mượn nhờ Từ Trường Thanh cùng Tào Thiếu Dương, để bọn hắn trong bóng tối quấy nhiễu một hai, suy yếu tiên thiên đại trận uy lực, chỉ là sau cùng không có dự liệu được, vận dụng đến tiên thiên đại trận không phải Cơ Xương Kình mà là mình. Cũng là Đậu Trường Sinh sợ, căn bản không dám cho Cơ Xương Kình sử dụng tiên thiên đại trận. Cái này tiên thiên đại trận là Cửu Ngũ chí tôn đại trận, Cơ Xương Kình ý chí quá mạnh, Thiên Tử Long Quyền cái môn này võ học, liền xem như Đại Chu khai quốc thái tổ, hiện nay cũng sẽ không có Cơ Xương Kình cường. Thiên Tử Long Quyền cảnh giới, phân chia phương thức cũng là vô cùng đơn giản. Theo nhất châu chi lực, đến nhiều châu chi lực, lại đến hai chữ số thập châu chi lực, cái này mỗi một lần đều là một loại đột phá. Cho dù là Đại Chu khai quốc thái tổ, có thể vận dụng đến nhị châu chi lực, tam châu chi lực, liền đã tốt vô cùng. Lấy hắn tự thân cảnh giới mà nói, tại phàm tục tầng thứ cái này đánh ra cũng sẽ là thần ma uy lực. Mà Cơ Xương Kình thượng cổ thiên tôn bộ phận nguyên linh thức tỉnh, lớn nhất không khiếm khuyết cũng là ý chí, lấy đảm phách cùng ý chí thúc đẩy Thiên Tử Long Quyền, Cơ Xương Kình hiện nay đã đẩy đến cảnh giới cực hạn. Mà Cửu Ngũ chí tôn đại trận, điều này có thể tăng cường long khí, đối Cơ Xương Kình thật sự là quá hữu hảo. Cho nên cho dù là Cơ Xương Kình lại đánh ra Trung Châu quyền, uy lực sẽ tiếp tục tăng vọt, vượt qua hiện nay một quyền này nhiều lần. Cửu Ngũ chí tôn đại trận theo Á Thánh sáng tạo một khắc kia trở đi, hoàn toàn chính là vì đế đạo tuyệt học chuẩn bị. Hoàng cực kinh thế lục, thiên tử long quyền, đây chính là đại nhất thống vương triều cường đại cơ sở. Lại có cửu ngũ chí tôn đại trận, truyền quốc ngọc tỷ. Chỉ cần hậu thế tử tôn không chịu thua kém, như vậy sẽ là thiên hạ lực lượng vô địch. Cái này là có thể phục hưng đại chu lực lượng, bất quá chỉ là trên lý luận, nếu không phải xảy ra thượng cổ thiên tôn bộ phận nguyên linh quái thai, dù ai cũng không cách nào có thể đem đây hết thảy lực lượng thống hợp lại cùng nhau. Bây giờ Đậu Trường Sinh chỉ là nghĩ đến cơ xương kình có cửu ngũ chí tôn đại trận cùng truyền quốc ngọc tỷ, hoàn toàn cũng là tê cả da đầu. Một trận đại chiến, sau cùng bức bách chính mình sử dụng tương lai thể nghiệm thẻ, cái này là tuyệt đối không được. Thà rằng ném chút mặt mũi, cũng không thế đã mất đi lợi ích thực tế. Lại nói bây giờ ai có thể cười nhạo mình. Trận này đại chiến, bây giờ đã bắt đầu bạo đi. Chiến lực đã chạm đến tiên thiên thần ma, mà cái này xa hoàn toàn không phải cực hạn, không khách khí giảm, mới là một lần bắt đầu. Cơ xương kình lại bước ra một bước, sau lưng khí vận chân long, cái kia khép kín mắt rồng, đã mở ra. To lớn mắt rồng, tràn ngập ra ánh sáng chói lóa. Gào thét ở giữa. Phun ra ra vô tận long khí. Cơ xương kình oanh ra một quyền. Bình thản thanh âm vang vọng, trung nguyên chi địa, lấy Trung Châu cầm đầu, Lương Châu làm phụ, lại có Huệ, Lệnh, phương năm tòa Thượng Châu. Vật bảo thiên hoa, thiên hạ chi tâm. Một quyền này. Ngũ Châu chi lực. Một quyền ra. Trung Nguyên chi địa hiển hiện ra. Trung Nguyên làm người cảnh hạch tâm, từ xưa có Trung Nguyên người được thiên hạ nói chuyện. Nhân tộc hết thảy 24 Thượng Châu, chỉ là Trung Nguyên chi địa, thì có 5 tòa Thượng Châu, lại thêm phía dưới châu gần như 30. Chính cứ lấy Trung Nguyên chi địa chư hầu, tuy nhiên thu được 4 chiến chi địa, phóng tầm mắt nhìn tới thiên hạ giai địch, nhưng cũng chiếm cứ nhân cảnh phồn hoa nhất chi địa, có thể thu hoạch được siêu ra cái gì một chỗ tài phú cùng binh lính. Tứ phân thiên hạ đã có hắn một. Trung Nguyên chi địa diễn sinh ra, đại bộ phận ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có 5 nơi quang mang đại nướng. Quang mang bắt đầu không ngừng ăn mòn tứ phương, đã dần dần đem ảm đạm phía dưới châu bắt đầu thắp sáng, chỉ là tốc độ cực kỳ chậm chạp. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, vô tướng chi phong mở ra, mượn nhờ vô tướng chi phong hiệu quả, bắt đầu cân nhắc lợi hại, đến cùng tiếp tục triệu hoán ngân đầu, sau đó thẳng thắn thoải mái cùng cơ xương kình liều mạng, vẫn là chủ động lựa chọn né tránh, lấy du đấu thủ thắng. Một trận chiến này đánh vô cùng biệt khuất, từ trước đến nay đều là Đậu Trường Sinh lấy lực ép người, nhưng lần này trái ngược. Bây giờ Hoài Châu chi chiến phiên bản, chính mình tới thì không ngừng oanh kích chư hầu liên quân không có cách nào, chỉ có thể sa vào đến chính mình tiết tấu bên trong, không ngừng lấy thần binh cùng mình liều mạng. Từng kiện thần binh mỗi người hiệu quả, hoặc là bọn họ nắm giữ các loại tuyệt học, cũng đều không có phát huy ra, thì đang cùng mình so đấu lực lượng. Hiện nay chính mình cũng dạng này, là lấy mình sở đoản, đánh địch sở trưởng. Thiên tử Long Quyền, chí cương chí dương, bá đạo tuyệt luân. Đây là một loại thẳng tiến không lùi võ học. Chính mình khẳng định không thể tiếp tục liều mạng. Nhưng muốn là ngân đậu trèo lên tràn, như vậy tất nhiên sẽ lựa chọn liều mạng. Đó là một cái không chịu thua gia hỏa, địch nhân càng mạnh càng cao hứng, gặp một màn này sau sẽ chỉ cao hứng. Không thể phía trên ngân đậu. Bởi vì người quan chiến nhiều lắm, rất dễ dàng lên yêu thiêu thân. Muốn là ngân đậu đánh không lại nghiện, sau đó đối tiên thiên thần ma xuất thủ làm sao bây giờ? Đậu Trường Sinh có thể không có quên lần trước Ba Sơn chi chiến. Sau cùng ngân đậu mũi tên bắn sùng sơn cử động, đây chính là đem chính mình cho hù chết, nói đến sau đó trừng phạt, cũng là tôn nga mi kháng, chính mình cũng muốn giết một cái thần tộc, chuyện này quên mất. Thật muốn nhất thời hưng khởi, ngay trước nhiều như vậy thần ma trước mặt chết rồi, đây cũng là một cái cực đại phiền toái. Tuy nhiên Đậu Trường Sinh cũng biết, rất nhiều người cũng đã đối với mình nghi ngờ, nhưng bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy, chính mình liền có thể nói tiên thiên cửu u thần thể mạnh, lại không tốt cũng là hiên viên bảo thể, hiên viên đạo thể. Đủ loại lý do. Bất quá là khuyên chính mình mà thôi. Kỳ thực căn bản nhất nguyên do là Đậu Trường Sinh cho là mình không đánh một trận là phi thường tiếc nuối. Chính mình có tiên thiên đại trận, lại có long môn, không phải là không thể nhất chiến. Lại cho mình một cái vô tướng chi phong, Đậu Trường Sinh vung tay ở giữa, long môn đã nổi lên. Long môn bắt đầu kịch liệt mở rộng, trong nháy mắt liền đã biến thành môn hộ, đứng trước tại cơ xương kình một quyền phía trước. Long môn không ngừng lấp lóe, bên trong giống như vòng xoáy một dạng, bắt đầu không ngừng thôn vệ lấy thiên tử long quyền. Đậu Trường Sinh hóa thành vô tận vũ khí, bắt đầu quấn quanh lấy long môn, đã thuấn gian di động, rời đi thiên tử long quyền phía trước, thiên tử long quyền lan tràn mà đến lực lượng, bắt đầu bị long môn không ngừng truyền tống đi. Vô cùng đơn giản một cái tiểu chiêu thức, nhưng hiệu quả rất không tệ. Hai cánh tay tay cầm long môn, hai cánh tay mỗi người khua tay băng phách đao cùng cửu u đao, lăng không đối cơ xương kình chém xuống. Sau cùng hai cánh tay trong tay, một cánh tay khua tay nga mi kiếm, mặt khác một cánh tay nâng tiên thiên nhất khí bình. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh là thủ đoạn đều xuất hiện. Bàn long hoàng kim giáp, cửu u đao, băng phách đao, long môn, nga mi kiếm, tiên thiên nhất khí bình. Mỗi loại bảo vật không ngừng xuất hiện. trực tiếp hiện ra không biết bao nhiêu người ánh mắt. Bọn họ bình thường khó gặp thần binh, hiện nay tựa như là rau cải trắng một dạng, trực tiếp tại Đậu Trường Sinh trong tay khai hội tràn lan. Đến từ cơ xương kình sau lưng Đậu Trường Sinh, một đao trảm sau đó. Cửu U đao phía trên hàng khí bạo phát, tiên thiên chi khí tràn ngập. Từng tia từng sợi tiên thiên chi khí, trong nháy mắt bạo phát về sau, quấn quanh lấy Cửu U đao. Tiên thiên chi khí đây là tiên thiên thần ma tiêu chí, cũng là một loại áp đảo thần ma phía trên lực lượng, thần ma bất kỳ thủ đoạn nào công kích, đều sẽ bị tiên thiên chi khí khắc chế. Tiên thiên chi khí phòng ngự sẽ giảm bớt thương tổn, công kích sẽ tăng cường uy lực. Đây là bản chất khác biệt. Cũng là một tôn tiên thiên thần ma, thực lực muốn siêu xuất thần ma quan trọng. Thu được cửu ngũ chí tôn đại trận gia trì về sau, Đậu Trường Sinh rốt cục có tiên thiên chiến lực. Vượt qua cái này một cửa ải, cũng vượt ra khỏi tiên thiên thần binh chiến lực, mà chính là một tôn chân chính tiên thiên thần ma. Cơ xương kình sau lưng chân long gào thét, một quyền hoành kích mà ra. Nhưng sau một khắc Đậu Trường Sinh biến mất không thấy gì nữa, một đao kia không có chém xuống, hoàn toàn là giả thoáng một chiêu. Cơ xương kình hoành kích một quyền, ở giữa không trung cải biến phương hướng, như là sao băng, ầm vang ở giữa trùng kích hướng tây bắc. Giờ phút này Đậu Trường Sinh mới vừa vặn hiện thân, công kích thì đã đi tới. Nguyên tố chi thể mang tới thuấn gian di động, hoàn toàn đã bị cơ xương kình khám phá. Đối với cái này kết quả Đậu Trường Sinh sớm có đoán trước, người xuất hiện một khắc này, Long Môn đã đứng ở phía trước. Đậu Trường Sinh biết Long Môn mình không thể đầy đủ tùy tâm sở dục vận dụng truyền tống chi lực, cái kia khi dễ một chút chư hầu liên quân còn có thể, đối cơ xương kình khẳng định không được. Cho nên Long Môn một mực mở ra, Đậu Trường Sinh lấy nguyên tố chi thể, thuấn gian di động phụ trợ sử dụng. Một quyền bạo phát diệt thế dòng nước lũ, đã tràn vào đến Long Môn bên trong, sau một khắc tiên thiên nhất khí bình đã mở ra, liên tục không ngừng lực lượng xông vào đến tiên thiên nhất khí bình bên trong. Long Môn truyền tống địa phương, chính là tiên thiên nhất khí bình. Tiên thiên nhất khí bình chính là chí bảo. Tự tại môn tại thượng của thời kỳ cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Cái này tiên thiên nhất khí bình xa xa muốn so trong tưởng tượng phải cường đại. Vốn là chỉ là một kiện phụ trợ chi vật, hiện nay trực tiếp bị lấy ra làm chiến đấu chi bảo. Đợi đến đem thương nguyên ly trói về, đem tiên thiên nhất khí bình đúc lại một chút, thành vì một kiện thần binh, dạng này sử dụng càng thêm thông thuận. Tiên thiên nhất khí bình thông vệ vạn vật, bất luận là tư nguyên, vẫn là các loại pháp thuật, thực thể vẫn là hư giả, đều tại thôn phệ phạm vi, muốn tiếp tục cường đại đi xuống, cho dù là khái niệm cũng là có thể, chỉ là hiện nay tiên thiên nhất khí bình làm không được. Không ngừng bị tiên thiên nhất khí bình thôn phệ công kích, sau một khắc lại là một lần nữa vọt ra. Mượn nhờ Long Môn, cứ thế mà trở lại. Đây chính là lấy đạo của người, trả lại cho người. Cơ xương kình cười nhạt một chút, đưa tay ở giữa liền muốn một quyền đánh nát hết thảy. Đối với cái này một số tiểu thủ đoạn, căn bản không thèm để ý. Phá giải rất sự tình đơn giản, hắn cả đời chiến đấu kinh nghiệm phong phú, cái gì chưa từng nhìn thấy. Nhưng khi cơ xương kình cánh tay mới nâng lên, ba đạo hào quang chói sáng đã hoành không mà tới. Cái này giống như ba lượt mặt trời, tràn ngập hào quang sáng chói, cơ xương kình đã khám phá trong đó hư thực, cười lạnh không khỏi cứng ngắc lại, lần đầu thất thố nói, Trấn Hải Châu. Chương 795, không có ngân đậu, ta phổ thông đậu y nguyên vô địch. Ba viên Trấn Hải Châu. Tràn ngập vô tận quang huy, chiếu rọi bốn phương thiên địa. Trăm ngàn đạo từng tia từng sợi tia sáng, những thứ này ánh sáng trong nháy mắt chất đầy toàn bộ thiên địa. Giống như một cái tay vô hình chưởng, không ngừng kéo lại cơ xương kình. Trấn Hải Châu. Có lấy hai đại đặc tính. Trấn cùng áp, hai người tổ hợp lại với nhau, cũng là trấn áp. Đây chỉ là Trấn Hải Châu trụ cột nhất đặc tính, phổ thông thông, không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Phổ thông tiên thiên thần binh, cũng mới có lấy một loại đặc tính, mạnh như hoàng đạo thần binh, có thể có hai loại đặc tính, đã là phi thường cường đại. Nhưng đơn độc một viên Trấn Hải Châu thì có lấy hai loại đặc tính. Mà cái này căn bản không phải Trấn Hải Châu cực hạn, làm Trấn Hải Châu số lượng không ngừng lên cao, đem về hiện ra càng nhiều đặc tính tới. Đây chính là hỗn độn thần binh cường đại. Trấn Hải Châu rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay, dài nhất có hơn 10 năm, thời gian ít nhất cũng có 10 năm. Cái này một số năm tháng đối với luyện hóa Trấn Hải Châu, để Trấn Hải Châu nhận chủ, cái này là chuyện không thể nào. Trấn Hải Châu cường đại đồng thời, lại cũng là có hắn kém chỗ. Cũng là bởi vì Trấn Hải Châu quá mạnh, muốn thật chính sử dụng, nhất định phí tổn thời gian dài đi mài. Cho nên Đậu Trường Sinh đối vu Trấn Hải Châu sử dụng, bất quá là trụ cột nhất sử dụng mà thôi. Hiện nay nổi lên hai đại cơ sở đặc tính, chỉ có thể phát huy ra trong đó một loại. Nhưng liền xem như dạng này, cũng là phi thường cường đại. Vượt xa khỏi phổ thông thần binh. Mà lại ba viên Trấn Hải Châu đồng loạt ra tay, Đậu Trường Sinh có thể đi khống chế phát ra đặc tính. Trấn cùng áp cùng lúc xuất hiện, cái này hợp thành Trấn áp. Đây là hai viên Trấn Hải Châu tổ hợp hiệu quả. Hiện nay ba viên Trấn Hải Châu, hai trấn đè ép. Thu hoạch được Trấn Hải Châu nhiều năm, vẫn luôn đem Trấn Hải Châu xem như áp đáy hòm đồ vật hít bụi, giống là căn bản không có hiệu quả một dạng, kỳ thực Đậu Trường Sinh đều là đang đợi một ngày, để Trấn Hải Châu biểu dương ra phong độ tuyệt thế tới. Trận chiến trước mắt này, cũng là Trấn Hải Châu xuất thế, hiển lộ tài năng thời khắc. Cơ Xương Kình chưa từng dự liệu được, Đậu Trường Sinh trong tay sẽ có nhiều như vậy Trấn Hải Châu. Ba viên Trấn Hải Châu xuất hiện, lại là đánh lén, trực tiếp đánh Cơ Xương Kình trở tay không kịp. Cái này cũng không oán niệm Cơ Xương Kình, đổi còn lại Thượng Cổ Thiên Tôn một dạng, bởi vì bọn hắn căn bản nghĩ không ra, Đậu Trường Sinh tại sao có thể có nhiều như vậy thần binh tới. Trước trước sau sau chung vào một chỗ thần binh, thật sự là rất rất nhiều. Phổ thông phàm tục vận dụng một kiện thần binh, liền đã lực có thua, căn bản không kiên trì được quá lâu, nhưng Đậu Trường Sinh vận dụng nhiều như vậy thần binh, vẫn là long uy hổ mãnh, phản phất là một điểm tiêu hao đều không có. Đây chính là khai mở Sâm La giới chỗ tốt, cứ việc Sâm La giới là tiểu thế giới, nhưng cũng coi là một cái thế giới, hội tụ một cái thế giới lực lượng, muốn là vận dụng 10 cái tiên thiên thần binh, Đậu Trường Sinh khẳng định là không được, nhưng đại bộ phận là thần binh, căn bản không cảm giác được áp lực. Tự Đông Hải Chi sau khi chiến đấu, Đậu Trường Sinh cứ việc chủ yếu tu vi không có bao nhiêu tăng trưởng, ước chừng vẫn là võ đạo nhất phẩm, nhưng phương diện khác đối chiến lực tăng phúc rất lớn. Trấn Hải Châu đặc tính phát huy, bắt đầu giam cầm Cơ Xương Kình. Cơ Xương Kình nhất thời cứng đờ, nhưng chợt sau lưng khí vận chân long đã bạo phát. Khí vận chân long lần thứ nhất lộ ra bay lên hình dạng, bay lượn tại cửu thiên phía trên, giữa thiên địa sáng chói long trụ hiện ra, phía trên hiện ra quang quái sang sát cảnh sắc. Ngư Tiều Canh Độc chờ một chút từng màn, toàn bộ đều liên tiếp bắt đầu hiện lên. Ngang nhiên ở giữa bạo phát Cơ Xương Kình, vậy mà cứ thế mà tránh thoát Trấn Hải Châu trói buộc. Trước sau không đến thời gian một hơi thở, nhưng đây đối với Đậu Trường Sinh mà nói đã đủ rồi. Bị tiên thiên nhất khí bình trở lại thiên tử long quyền, đã chính diện đánh vào Cơ Xương Kình trên thân, Đậu Trường Sinh động tác căn bản không có đình chỉ, trong tay cửu u đao cùng băng phách đao, tiếp tục bắt đầu hướng về Cơ Xương Kình chém xuống. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Đậu Trường Sinh có hảo hữu danh sách, cái này là có thể xác định Cơ Xương Kình sinh tử, cho nên tại không có lấy được ban thưởng trước, thì đại biểu cho Cơ Xương Kình không có tử vong. Cửu u đao cùng băng phách đao chém ra. Đao đạo tông sư đã đến thứ 9 lần. Giờ khắc này đao khí tung hoành, đều là diễn sinh ra tiên thiên chi khí. Oanh! Tiếng vang truyền ra. Tiên thiên nhất khí bình quay trở lại công kích, lại bị Cơ Xương Kình cứ thế mà đánh tan. Nhưng Cơ Xương Kình trong nháy mắt tránh thoát Trấn Hải Châu trói buộc, sau đó lại đánh tan công kích, cái này cũng đến cực hạn, đối mặt với rơi xuống cửu u đao, Cơ Xương Kình đã là lực cũ dùng hết, lực mới mà sống trạng thái. Sau lưng khí vận chân long không ngừng diễn sinh ra long khí, biến thành một đầu gần trượng lớn nhỏ khí vận chân long, gào thét ở giữa đã cắn trúng cửu u đao bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt liền đã đánh tan khí vận chân long. Một đầu tiếp lấy một đầu khí vận chân long, tuần tự không ngừng xuất hiện, dường như vô cùng vô tận một dạng. Cái này căn bản là không có cách ngăn cản cửu u đao tiến lên, nhưng nó mục đích cũng đạt tới, chính là vì để cửu u đao trì hoãn một lát, dạng này Cơ Xương Kình liền có thể kịp phản ứng. Băng phách đao rơi xuống lúc, chỗ có khí vận chân long từng khúc tiêu tán, có băng phách đao tương trợ, cửu u đao không hề chậm trễ chút nào, đã hướng về Cơ Xương Kình cái cổ chém xuống. Cơ Xương Kình nhỏ hơi nghiêng người một cái tử, một cổ phong mang nở rộ, nga mi kiếm giống như một con du long, đã tự một phương hướng khác, trong nháy mắt vội xông mà tới, lại là đã phong tỏa ngăn cản Cơ Xương Kình động tác, muốn là Cơ Xương Kình tiếp tục có động tác, có thể tránh thoát khỏi cửu u đao, cũng vô pháp tránh thoát khỏi nga mi kiếm, mà tại nga mi kiếm về sau, băng phách đao cũng tới gần. Ba đầu sáu tay, đấu ma pháp tướng, cái này tạo dựng lên thần binh nhiều, cánh tay nhiều ưu thế, hiện nay phát huy vô cùng tinh tế. Cửu u đao một đao thất bại, bạo phát tiên thiên chi khí không ngừng bị tức vận chân long trùng kích triệt tiêu, thời khắc cuối cùng Cơ Xương Kình cứ thế mà nâng cao bị nga mi kiếm xuyên qua, cũng tránh thoát cửu u đao. Nga mi kiếm xuyên qua Cơ Xương Kình bả vai, xuyên qua sau tạo thành thương thế, có thể rõ ràng trông thấy một cái lỗ máu, chính đang không ngừng phun máu tươi. Sau một khắc, huyết động liền đã sinh ra thịt băm, huyết nhục đã bắt đầu diễn sinh. Bất tử chi khu cơ đã phát huy hiệu quả, thương thế ngay tại khép lại bên trong. Cửu đại thần ma đặc tính, cũng là phi thường khó chơi. Đây cũng là vì sao đại kiếp không nổi, thần ma ít có tử vong nguyên nhân. Thần ma ở giữa xung đột, nếu là không có sát đạo chí bảo, muốn giết người rất khó, có lúc đánh lấy, thương thế liền đã khỏi hẳn, trừ phi là đánh lâu dài, để bất tử chi khu lấy được không chiếm được bổ sung, không cách nào tiếp tục lại đi khôi phục thương thế, sau cùng cứ thế mà mài chết. Băng phách đao hung mảnh rơi xuống, chính chém trúng Cơ Xương Kình bả vai, một cánh tay bay lên cao cao. Vô biên hàn khí bắt đầu không ngừng theo vết thương lan tràn, cái này La Phong Lục Minh đao diễn sinh ra hàn khí cùng tiên thiên chi khí dung hợp, bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Cơ Xương Kình nửa người hiện ra băng sương, cho dù là không ngừng chống cự, hàn băng không ngừng vỡ vụn, có thể phá nát tốc độ kém xa tiếp tắp đóng băng tốc độ, nhất là Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, hàn khí này kinh khủng nhất không phải nhằm vào nhục thân, nhằm vào là linh hồn, là nguyên linh. Không ai bị nổi ý chí bạo phát, đã bị đóng băng Cơ Xương Kình, trong nháy mắt quanh phá tất cả hàn băng. Đậu Trường Sinh ánh mắt co rụt lại. đây cũng không phải là lần thứ nhất bạo phát. Mạnh như ba viên trấn hải châu hợp lực, liền xem như một tôn tiên thiên thần ma, muốn tránh thoát, cũng là muốn phí tổn một chút thời gian, nhưng cơ xương kình thì trong nháy mắt bạo phát tránh thoát, hiện nay lại bạo phát. Đây là không tách ra treo a. Đây cũng là một cái treo bức. Huỳnh hoặc tinh thần kỳ không ngừng tràn ngập tinh thần chi lực, đậu trường sinh trong lỗ chân lông không ngừng tràn ra màu đỏ tươi, thôn phệ xuống huỳnh hoặc tinh thần chi lực, đã vượt ra khỏi tự thân cực hạn, thánh mẫu ấn ký cũng sớm đã mở ra, mượn nhờ sinh mệnh chi lực, bắt đầu bảo trì tự thân sinh cơ. Huỳnh hoặc tinh thần chi lực lộng lẫy, đã bắt đầu xâm nhiễm bàn long hoàng kim giáp, một mảnh vàng rực bàn long hoàng kim giáp phía trên đã nổi lên tơ máu, dường như biến thành một kiện huyết giáp. Đậu trường sinh hiện nay là liều mạng, còn lại đủ loại thủ đoạn đều đã vận dụng, làm được mình có thể làm được cực hạn. Một cánh tay tráng kiện lên, bắp thịt không ngừng nâng lên, có mạnh mẽ cánh tay khô tay long môn, hướng về đã bạo phát cơ xương kình cứ thế mà nện xuống. Hung mãnh đến cực hạn long môn, lực lượng cuồng bạo nhất lên cương phong, giống như cửu thiên cương phong, bao phủ cửu thiên thập địa. Oanh! Long môn trùng điệp rơi xuống. Bạo phát lực lượng đụng vào long môn phía trên, hai người va chạm sau chấn động, khí lãng không ngừng nhấc lên, tạo thành âm bạo. Đại địa oanh minh, không ngừng bắt đầu sụp đổ xuống tới, đầy trời bùn đất nhấc lên, giữa thiên địa bụi đất tung bay, hoàn toàn mông lung lung, cái gì cũng nhìn không thấy. Long môn bị phá tan, tay cầm không ngừng rung lên, sau cùng vậy mà bắt không được long môn, để long môn tuột tay bay ra ngoài. Liên tiếp công kích, nhìn như là phi thường phức tạp, nhưng kỳ thực rất đơn giản, cũng là đậu trường sinh từng kiện thần binh thay phiên công kích một lần. Long môn anh kích đậu trường sinh không trông cậy vào thành công thương tổn đến cơ xương kình, đậu trường sinh chỉ là nhờ vào đó trì hoãn thời gian, sau đó suy yếu cơ xương kình bạo phát. Làm long môn về sau, vòng thứ hai công kích bắt đầu. Ba viên trấn hải châu tập hợp lại, lại một lần nữa bạo phát lực lượng, hoàn toàn bao phủ cơ xương kình quanh thân, hai cổ lực lượng không ngừng trùng kích, cơ xương kình lần này có chuẩn bị, trấn hải châu không phải đánh lén, phát huy ra hiệu quả rải rác. Nhưng dạng này đã đủ rồi, ít nhất là kiềm chế cơ xương kình. Cửu U đao, băng phách đao, Nga mi kiếm. Ba kiện thần binh đều xuất hiện. Mà một kiện thần binh, cũng ngay tại trộn nhà. Bàn long hoàng kim giáp, món này phòng ngự thần binh, có thể vì đậu trường sinh mang đến bảo hộ cùng tăng cường chiến lực. Một trận chiến này muốn là đối phó những người khác, bàn long hoàng kim giáp chỉ có hai loại hiệu quả, nhưng ai để cho địch nhân là cơ xương kình. Cơ xương kình vận dụng là long khí. Cái này vừa lúc bị bàn long hoàng kim giáp thôn phệ. Chân long thiên tử, cái này một cái long. Chính là bởi vì tổ long mới xuất hiện khái niệm. Khí vận chi long cùng long tộc không quan hệ, nhưng cùng tổ long có quan hệ, y nguyên bị đặt vào long phạm vi. Nhất phẩm bán thần binh hoàng kim bàn long thì nuốt không được long khí, nhưng làm tấn thăng trở thành thần binh về sau, bàn long hoàng kim giáp có thể. Tam đại thần binh đều xuất hiện về sau, bàn long hoàng kim giáp bay múa ra một đầu tướng mạo hung ác kim long, mở ra răng nanh răng nhọn, đối với cơ xương kình cũng là một miệng. Cái này một miệng không phải hiện thực công kích, cho nên bàn long hoàng kim giáp cắn một cái tại khí vận chân long cái đuôi phía trên. Bàn long hoàng kim giáp ánh mắt tham lam, giống như sinh linh đồng dạng. Giờ khắc này nhìn thấy chỗ tốt về sau, bàn long hoàng kim giáp toàn lực bạo phát, muốn so trước kia mạnh gấp đôi. Khí vận chân long bị đau, đuôi rồng vung vẩy ở giữa, bàn long hoàng kim giáp linh tính đã bị quăng ra. Nhưng sau một khắc, như là chó dữ chụp mồi, một lần nữa nhào tới. Như cùng một cái chó điên, vô cùng điên cuồng, căn bản liều lĩnh. Cái này linh tính không có đủ trí tuệ, hoàn toàn là nhận lý lẽ cứng nhắc, không triệt để đùa, căn bản không cải biến được bản tính. Mà liền xem như để đùa, cũng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, qua một đoạn thời gian liếm tốt vết sẹo tiếp tục tái phạm. Cửu U đao, băng phách đao toàn bộ vô công. Cho dù là ở vào bị động, cơ xương kình y nguyên có sức phản kháng, vẫn là sau cùng Nga mi kiếm kiến công. Một kiếm này quán xuyên cơ xương kình trái tim. Đây là trí mạng thương hại, đối với nhục thân mà nói, cơ xương kình nguyên linh cũng có sức phản kháng, có thể chọn rời đi cái này một bộ thân thể máu thịt. Cái này dù sao cũng là thượng cổ thiên tôn bộ phận nguyên linh. Vì cách phi thường cao, lực lượng cứ việc không được đầy đủ, nhưng cũng là phi thường cường đại. Ngay tại đậu trường sinh coi là, chiến đấu còn muốn tiếp tục kéo dài lúc. Cái này nguyên linh bắt đầu vẫn chưa thoát ly thân thể máu thịt. Cơ xương kình chết rồi. Đậu trường sinh đã có thể trông thấy hảo hữu danh sách nhắc nhở. Đậu trường sinh không khỏi thu đao mà đứng, nhìn lấy cơ xương kình sừng sững không ngã thi thể, trong nội tâm bao nhiêu có một ít mờ mịt, nương tựa theo nguyên linh, đối phương cứ việc sau cùng khó thoát bại vong, có thể cũng là có sức tái chiến. Có thể cơ xương kình sau cùng từ bỏ, chợt kịp phản ứng, đây cũng là vì Trần Quốc công chúa chuẩn bị. Đậu trường sinh nhìn lấy cơ xương kình thi thể, cảm nhận được thượng cổ thiên tôn cường đại, đây mới là một bộ phận nguyên linh, vậy mà liền mạnh như vậy, thủ đoạn mình đều xuất hiện, thậm chí là vận dụng tiên thiên đại trận, sau cùng có thể chiến thắng, cũng là mưu lợi. Là dùng trấn hải châu đánh lén, đánh cơ xương kình trở tay không kịp, theo mà thành lập xuống tiên cơ, từng bước một đoạt công mới thành công. Cái này bao nhiêu có cơ xương kình khinh địch nhân tố tồn tại, muốn là cơ xương kình coi trọng chính mình, một lần nữa đại chiến, Đậu Trường Sinh cho là mình chiến thắng hy vọng không cao. Tiên Thiên Đại Trận, truyền Quốc Ngọc Tỷ. Cơ xương kình có thể một kiện không có dùng. Vậy mà liền đã cường đại đến loại trình độ này. Không, Đậu Trường Sinh kịp phản ứng. Không phải cơ xương kình không cần truyền Quốc Ngọc Tỷ, là cơ xương kình căn bản là không có cách dùng, hiện nay hắn đã thức tỉnh thượng cổ thiên tôn nguyên linh, đã không thuần túy, truyền Quốc Ngọc Tỷ vận dụng có trở ngại, khả năng này đầy đủ dùng không thuận tay, liền vô dụng. Dù sao cũng là thượng cổ thiên tôn, khẳng định là ỷ vào thân phận mình. Nơi xa một mực chú ý Thiên Cơ lão nhân, nhìn lấy tình cảnh này về sau, không khỏi thấp giọng nói, nguyên linh vẫn chưa xuất hiện, cơ xương kình rất thuận theo, không cách nào phán đoán phải chăng ra đời ý thức phản kháng. Bất quá liền xem như xuất hiện, lấy trước mắt loại tình huống này đến xem, cũng là theo bản năng tuân theo thượng cổ thiên tôn. Muốn chân chính phản kháng, có thể hợp tác với chúng ta cấp độ, cái này cần dài dằng dặc thời gian diễn hóa, đi cùng phong phú lịch duyệt, không ngừng bổ sung cơ xương kình trong nội tâm trống không. Để hắn kiến thức vô số ái hận tình cừu về sau, mới có thể quyết định chính thức phản kháng thượng cổ thiên tôn. Tiên Tề lắc đầu nói, quá lâu, không có thời gian đi lãng phí. Bắt đầu chuẩn bị một chút, sau đó tại Nhân Hoàng miếu bên trong phục sinh cơ xương kình. Chỉ có mượn nhờ tử vong mới có thể chặt đứt cùng thượng cổ thiên tôn liên hệ. Trẫm tới đây cũng là muốn mở mang kiến thức một chút Đậu Trường Sinh điên cuồng. Đáng tiếc, còn muốn phân biệt một chút, hắn là thật điên hay là giả điên? Hy sinh thần chí đổi lấy chiến lực phương pháp, đến cùng có thể hay không quảng bá? Chương 796, thiên hạ chấn động. Kết thúc. Một lúc sau, đông đảo quan chiến thần ma, cái này mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Bọn họ nhìn lấy chiến trường, nơi này đã vĩnh cửu cải biến địa thế, cho dù là có cửu đỉnh trấn áp, nhưng nơi này từ đó sau cũng sẽ trở thành một chỗ tuyệt địa, còn sót lại hàn khí, vĩnh cửu giữ lại tồn tại. Nơi này đem sẽ trở thành một chỗ băng tuyết ngập trời thế giới, vạn năm không có bất kỳ biến hóa nào. Một trận đại chiến, vĩnh cửu cải biến một chỗ địa thế. Nhưng chánh thức khiến người ta rung động là quyết đấu hai người. Bọn họ bất luận một vị nào, đều bạo phát đi ra tiên thiên thần ma chiến lực tới. Cái này bất luận là bất luận một vị nào, đều đã trở thành nhân tộc trụ cột của, không có nói không khoa trương, đã là ở vào vạn tộc đỉnh điểm, trở thành kim tự tháp phía trên hiển hách nhất nhân vật. Nhưng bây giờ vậy mà vẫn lạc một vị. Quá khiếp sợ. Cũng thật sự là quá kinh ngạc. Họa Trung Tiên đưa tay vào động lên huyệt Thái Dương, giờ phút này trong ánh mắt lộ ra nồng đậm không dám tin, ánh mắt nhìn về phía tứ phương đông đảo thần ma, bọn họ cùng mình không kém bao nhiêu, đều không che giấu chính mình vẻ khiếp sợ. Cơ xương kình thì chết như vậy. Bọn họ không thể tin được. Cơ xương kình cứ việc bị thua, có thể cơ xương kình đã rõ hiện ra chính mình phong độ tuyệt thế, đây là không có thông qua thần binh, cứ thế mà nương tựa theo Hoàng Cực Kinh Thế Lục cùng Thiên Tử Long Quyền thì bạo phát ra tiên thiên thần ma chiến lực. Hơn nữa còn không phải phổ thông tiên thiên thần ma chiến lực, tuyệt đối là mạnh hơn tay cầm tiên thiên thần binh thần ma. Cái này nếu là có lấy Cửu Ngũ Chí Tôn đại trận gia trì, lại để cho Đại Chu nhất thống thiên hạ, thu hoạch được 110 châu chi lực, lại tay cầm truyền Quốc Ngọc Tỷ, cơ xương kình chiến lực sẽ mạnh bao nhiêu? Cất bước cũng là chân quân chiến lực, thậm chí là đạt tới chí cường giả tiêu chuẩn, dù là không phải chí cường giả, tại chân quân bên trong cũng là cao cấp nhất một nhóm. Loại này chiến lực tại bất luận cái gì nhất tộc, không thể nghi ngờ đều là rường cột, là nhất tộc cột trụ. Có thể hết lần này tới lần khác cơ xương kình chết rồi. Họa Trung Tiên chấn kinh về sau, ánh mắt di động nhìn về phía từng tôn tiên thiên thần ma, trong ánh mắt lộ ra bất mãn. Cái này bất mãn bắt nguồn từ hai loại. Một loại là bọn họ không có xuất thủ cứu cơ xương kình, kéo trở về nhân tộc cái này một tôn cao đoan chiến lực, một loại khác cũng là bọn họ bất mãn tại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lại muốn hy sinh hết cơ xương kình dạng này thiên kiêu. Đúng thế. Họa Trung Tiên cũng không phải là đồ ngốc. Có thể tu thành thần ma. Từ trước đến nay tại vạn tộc bên trong phát triển, Họa Trung Tiên rất tinh minh. Cũng biết cái này một loại đại chiến, không có khả năng xuất hiện lưỡng bại câu thương tình huống, sau cùng thời khắc mấu chốt khẳng định sẽ bị ngăn cản. Bởi vì ai chết rồi, nhân tộc đều không tiếp thụ được. Cho nên Họa Trung Tiên coi là, tới nhiều như vậy tiên thiên thần ma, chính là muốn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, đem trận này đại chiến cho ngăn chặn lại, thế nhưng là sau cùng tình huống ngoài dự liệu, không có bất kỳ cái gì một vị tiên thiên thần ma động thủ. Họa Trung Tiên ánh mắt không ngừng di động. Có thể rõ ràng trông thấy, Tự Vô Mệnh, Tương Thủy Thần Nữ, Thiên Cơ Lão Nhân, Tiên Tề, Yến Thần Đế chờ một chút từng tôn danh chấn vạn tộc tiên thiên thần ma, hiện nay đều đã ở đây, muốn là bọn họ xuất thủ, cho dù là cơ xương kình cùng Đậu Trường Sinh mạnh hơn, cũng là có thể tách ra bọn họ, đem bọn hắn bảo vệ dưới tới. Một tôn tiên thiên thần ma không có xuất thủ, có thể là không để bụng, cho rằng một bên đồng bạn chọn ra tay trợ giúp, nhưng tất cả mọi người không có xuất thủ, như vậy thì chứng minh sự tình có vấn đề. Họa Trung Tiên ánh mắt hơi hơi di động. Nhìn về phía Đậu Trường Sinh về sau, trong lòng là rất là rung động. Phải biết phúc địa chi tranh, Họa Trung Tiên lúc ấy cũng tại, lúc ấy Đậu Trường Sinh vẫn chỉ là trung tam phẩm, bây giờ lắc mình biến hóa, liền đã có thể đối đầu tiên thiên thần ma. Nhất là Đậu Trường Sinh, còn chưa tới thần ma a. Hắn vẫn chỉ là một cái phàm tục. Nghịch phạt thần ma đã rung động thiên hạ, hiện nay có thể chiến thắng tiên thiên thần ma. Đậu Trường Sinh lại một lần nữa đánh vỡ một cái ghi chép. Giờ khắc này, không chỉ là Họa Trung Tiên, bất luận một vị nào người quan chiến, đều đã bị kinh hãi. Đại chiến kết thúc tin tức. Giống như bão tố như gió, trong nháy mắt đã quét sạch thiên hạ, lan tràn tới Đại Chu 110 châu. Không ngừng, vạn tộc thu hoạch được tin tức thời gian, cũng thật nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, một trận chiến này kết quả, liền đã bày tại vạn tộc có lòng người trước mặt. Đông Hải, Tổ Long Điện bên trong thần ma hội tụ. Từng tôn tiên thiên thần ma, tề tụ tại Tổ Long Điện, bọn họ lo lắng nhân tộc ra tay với bọn họ, cũng sớm đã đề phòng, đồng thời cũng quan tâm một trận chiến này kết quả. Làm tin tức lan truyền đến Tổ Long Điện về sau, Tổ Long Điện sôi trào. Thương Long đưa tay nhìn lấy truyền đưa tới cái này một phần tình báo. Tình báo đã đem kỹ càng đi qua, toàn bộ đều trình bày một lần. Thương Long tại nhìn thấy Cơ Xương Kình cùng Đậu Trường Sinh có tiên thiên thần ma chiến lực lúc, mi đầu đã thật sâu nhăn nhăn. Đậu Trường Sinh thực lực mạnh, trong lòng đại khái có chuẩn bị tâm lý, nhưng vạn vạn không có dự liệu được Cơ Xương Kình cũng sẽ mạnh như vậy, nhất là Cơ Xương Kình lại có thể áp chế Đậu Trường Sinh, một lần chiếm thượng phong. Sắc mặt là càng ngày càng khó coi, nhưng đến đón lấy sự tình phong hồi lộ chuyển. Đậu Trường Sinh thống hạ sát thủ. Cơ Xương Kình chết rồi. Vốn là sầu khổ thần sắc, đều đã tiêu tán, không khỏi cười lên ha hả. Thương Long tiếng cười tràn ngập tàn phá bừa bãi, âm thanh vang dội, không ngừng chấn động Tổ Long Điện. Thanh âm tại Tổ Long Điện bên trong không ngừng quanh quẩn, chấn động Tổ Long Điện không ngừng rung động, phản phất muốn sụp đổ một dạng. Thương Long thật cao hứng, đem tình báo trong tay hất lên, phấn chấn mở miệng nói, cái kia Đậu Trường Sinh, cũng là một cái tai tinh. Người này đi tới chỗ nào, cái nào ra chuyện. Yêu tộc, tộc ta, thần tộc chờ một chút, cái nào không phải bị hại nặng nề. Bây giờ rốt cục đến phiên nhân tộc. Minh Long duỗi tay cầm tình báo, bắt đầu đọc nhanh như gió quan sát, không đến thời gian một hơi thở, Minh Long liền đã đem tình báo quan sát xong, tiếp tục đem tình báo đưa cho một bên Viên Thủy Long nữ, Minh Long cũng hưng phấn nói, Đậu Trường Sinh rốt cục đối với nhân tộc hạ thủ. Không. Một tiếng phủ quyết âm thanh vang lên, Thương Long uống nắng Minh Long nói, không phải Đậu Trường Sinh đối với nhân tộc hạ thủ. Là Đậu Trường Sinh vẫn luôn đối với nhân tộc ra tay. Tự Đậu Trường Sinh sau khi xuất đạo, tuần tự không biết hố chết bao nhiêu người. Nhiều lần cấp dưới chiếm quyền, giết chết cấp trên, chính mình tốt hơn vị, hắn bên trong nhân tộc thiên kiêu số lượng cũng không ít. Chỉ là cho tới nay đều không có gây nên chú ý, vì cái gì? Minh Long trầm giọng trả lời nói, là bởi vì cái này một số nhân tộc, chỉ là phàm tục tầng thứ, mà chúng ta căn bản không quan tâm. Giống như là cái kia Tiêu Viên thảm án, chết bất quá là một vị nhân tộc lương vương, loại này tiểu nhân vật, bệ hạ làm sao lại đi quan tâm? Thương Long cười to nói, nói không sai. Cái này một số chúng ta xem ra không thèm để ý tiểu nhân vật, tại Đại Chu là một vị đại nhân vật, có thể quyết định Đậu Trường Sinh sinh tử. Hiện nay Đậu Trường Sinh trưởng thành, tiếp xúc đều là thần ma, như vậy làm Đậu Trường Sinh lại hạ thủ, khẳng định cũng là thần ma. Ta vốn cho rằng Đậu Trường Sinh sẽ có khắc chế, như cái này mấy lần một dạng, tuần tự đối yêu tộc, tộc ta, thần tộc ra tay, mượn nhờ đối ngoại tộc ra tay, đi thu hoạch được chiến công, bằng này tăng lên địa vị của mình. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Đậu Trường Sinh người này, vậy mà không cách nào khắc chế chính mình nội tâm hung lệ. Trực tiếp đối với nhân tộc hạ thủ. Cái này thật sự là quá tốt. Minh Long vui sướng nói, Đậu Trường Sinh hôm nay không có nương tay, giết chết Cơ Xương Kình, khoái ý ân cừu, kỳ nhân là tiêu sái, nhưng đối với nhân tộc mà nói, lại là bẻ gãy một cái cột trụ. Cái kia Cơ Xương Kình cũng là một đời nhân kiệt, hiện nay hắn thân phận bại lộ, thế nhân mới hiểu được, hắn lại có thể giả chết thoát thân. Trực tiếp đem chính mình giết cha giết huynh tội danh, đẩy sạch sẽ, thu hoạch được thanh bạch chi thân, nhất là trước đây không lâu Đại Chu bên trong đoạt đích cùng phục hồi chi tranh. Thái Tông cùng Cao Tông tranh đấu, hoàn toàn là Cơ Xương Kình phân trang sức hai sừng, cái này đã rõ hiện ra Cơ Xương Kình trí tuệ, bây giờ một trận chiến này cũng hiện ra vũ lực, Cơ Xương Kình người này hữu dũng hữu mưu, nếu có thể thoát kiếp thành công, như vậy tuyệt đối là một tên kình địch. Không dám tưởng tượng Cơ Xương Kình thật trở thành tiên thiên thần ma về sau, tự thân chiến lực sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào, cái này tương lai ít nhất là chân quân cất bước, rất có thể lại là một vị trí cường giả. Nhân vật như vậy chết rồi. Đây là một chuyện đại hỷ sự. Tổ Long Điện bên trong vui mừng hớn hở, không có cái gì muốn so nhân tộc tự đoạn một tay tới cao hứng. Lần này Cơ Xương Kình bộc lộ ra thực lực chân chính, thế nhưng là đem bọn hắn cho kinh hãi hù dọa, nhân tộc thiên tài thật sự là nhiều lắm, nhiều đến bọn họ kinh hồn tán đảm trình độ. Đậu Trường Sinh người này, cũng đã là trí mạng uy hiếp, muốn là lại có Cơ Xương Kình. Hướng phía trước đến hơn 100 năm Trương Thiên Chính, cái này mỗi một cái đều là to lớn uy hiếp, nhưng nhân tộc tự hủy vạn lý trường thành, giết một vị có thể chống lên nhân tộc cục trụ. Chuyện này phát sinh, cho dù là bọn họ đều là trong thiên hạ hiển hách nhất nhân vật, bây giờ cũng không có lòng dạ, bởi vì cái tin này, đã cao hứng bắt đầu tổ chức yến hội. Một mực bao phủ Long tộc trên không mây đen, bởi vì cái tin này truyền đến, cũng đã tiêu tán một bộ phận, lộ ra bầu trời trong xanh, dường như thu được ngắn ngủi tắm rửa ánh sáng mặt trời cơ hội. Một trận yến hội đã bắt đầu cử hành, cả đám đều hóa thành nhân hình, ngồi ngay ngắn bàn phía sau, bắt đầu cùng chén dao ngọn. Bất quá bọn hắn còn có tính cảnh giác, thời thời khắc khắc chú ý nhân tộc cục thế, không cho nhân tộc cơ hội đánh lén. Nguyên Thủy Long nữ bưng chén rượu, nhỏ mở miệng cười nói, Đậu Trường Sinh hôm nay có thể giết Cơ Xương Kình, ngày sau liền có thể giết Trương Thiên Chính. Lấy người này tàn nhẫn, giả tâm, bất luận cái gì những người cản đường, đều sẽ bị Đậu Trường Sinh đá một cái bay ra ngoài. Hiện nay Đậu Trường Sinh vũ dực không gió, thực lực không mạnh, nhưng chỉ cần Đậu Trường Sinh bất tử, cuối cùng có một ngày, sẽ đối với tiên tề động thủ. Đậu Trường Sinh xuất đạo đến bây giờ, hôm nay giết Cơ Xương Kình, chân chính làm được, theo một giới tiểu bộ khoái, trèo lên đỉnh chí tôn. Mà bước kế tiếp, thì là nhân tộc lĩnh tụ. Nhân tộc thực lực quá mạnh, chỉ là ngoại địch không cách nào phá hủy nhân tộc, nhưng muốn là nhân tộc bạo phát một trận nội loạn, nhân tộc nhất định sẽ nguyên khí đại thương, như là viễn cổ thời kỳ yêu tộc một dạng, bởi vì nội bộ tranh đấu, từ đó cho đạo tổ quật khởi cơ hội, sau cùng bị thượng cổ tiên đạo đánh tan, đã mất đi bá quyền. Đây là một kiện đáng giá vạn tộc ăn mừng sự tình. Chỉ là, ta vô cùng lo lắng, chúng ta có thể nhìn ra được sự tình, nhân tộc tự nhiên cũng có thể. Nguyên Thủy Long nữ lời nói rơi xuống, Minh Long cười lạnh nói, không cần để ý. Đậu Trường Sinh thiên phú quá tốt rồi, tốt đến tương lai tất nhiên trèo lên đỉnh cấp độ. Dạng này thiên kiêu, nhân tộc sẽ buông tha cho sao? Cái kia là tuyệt đối sẽ không, nhưng nhân tộc tiếp tục bồi dưỡng, cái kia chính là nuôi hổ gây họa. Nhưng muốn là nhân tộc chèn ép, cái kia cũng không phải chuyện xấu, cái kia Đậu Trường Sinh tâm như lỗ kim, ngươi mắng hắn một câu, đều có thể cái ở trong lòng, diệt ngươi cả nhà, giết cả nhà ngươi. Muốn là nhân tộc chèn ép, Đậu Trường Sinh tại sao không có oán hận, cho dù là mặt ngoài khiêm tốn tiếp nhận, nhưng trong lòng bên trong đã đem cừu nhân nhớ kỹ, đợi đến Đậu Trường Sinh có phản kháng năng lực về sau, tuyệt đối sẽ tạo nên trả thù. Lấy Đậu Trường Sinh tàn nhẫn vô tình tác phong, không chỉ là muốn đem địch nhân giết, còn muốn đem hắn cả nhà đều giết. Dạng này nhân tộc tất nhiên đại loạn, đến lúc đó nhân tộc vô pháp tiếp nhận, trực tiếp đối Đậu Trường Sinh ra tay, cái kia càng thêm là một chuyện tốt. Lấy Đậu Trường Sinh thiên tư, nhân tộc là tự chém một đao. Tương lai mất đi một vị đỉnh phong chiến lực. Viên Thủy Long nữ mở miệng hỏi, không cứu sao? Thật đến một bước này, địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, chúng ta đi bồi dưỡng Đậu Trường Sinh, để hắn cùng nhân tộc tiếp tục đối nghịch, đối với chúng ta không phải chuyện tốt sao? Thương Long cười lớn nói, cứu hắn. Cái này muốn là nhân tộc khổ nhục kế làm sao bây giờ? Mà lại không phải tộc ta, trong lòng ác nghĩ khác. Liền xem như Đậu Trường Sinh một lòng cùng nhân tộc là địch, nhưng Đậu Trường Sinh cũng là nhân tộc, muốn là Đậu Trường Sinh chiến thắng về sau, cũng là có thể chấp chưởng nhân tộc, cho nên cái này nhìn như mỹ hảo, kỳ thực là chơi với lửa, làm không cẩn thận liền muốn chơi với lửa có ngày chết cháy. Không bằng để Đậu Trường Sinh gọn gàng chết rồi, có thể mang đi nhân tộc mấy cường giả, thì mang đi mấy cường giả. Minh Long tán thưởng nói, bệ hạ nói không sai. Chúng ta đi cứu Đậu Trường Sinh, còn phải vận dụng cường giả, cái này có tử vong mạo hiểm không nói, còn trêu chọc nhân tộc thù địch, đem Đậu Trường Sinh cứu được, cũng muốn cung cấp bảo vật cùng tư nguyên, tóm lại đều phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Cho nên cùng đi đánh cược gì hậu kỳ ích lợi, không bằng ngồi xem Đậu Trường Sinh bại vong. Nói cho cùng nhân tộc không phải chúng ta nhất tộc cừu nhân, chúng ta Long tộc không thể tại tiếp tục bỏ ra. Thương Long gật đầu nói, lớn nhất gần một chút năm qua, chúng ta Long tộc quá kiêu căng. Bị hư danh chỗ mệt mỏi, lúc trước thu hoạch được thiên ngoại thiên lãnh thổ, cũng là một sai lầm. Đến mức cho Phượng Hoàng tộc cản tai, ngàn năm chi chiến chúng ta đứng mũi chịu sào. Thực lực một yếu yếu hơn nữa, hiện nay liền Phượng Hoàng tộc cũng không bằng, muốn là tiếp tục nữa, chúng ta muốn hợp tộc ý nghĩ cũng có thể thành công. Chỉ có phải hay không chúng ta dung hợp Phượng Hoàng tộc, mà chính là Phượng Hoàng tộc dung hợp chúng ta. Đến đón lấy co vào thực lực, thành thành thật thật nhẫn nại, sống qua lần này vạn tộc đại chiến, chúng ta Long tộc muốn thi hành thần tộc một dạng sách lược, một mực bảo trì trung lập, chậm rãi khôi phục nguyên khí. Thương Long nâng lên chén rượu, uống một hớp rượu nguyên chất nước, sau đó lại mở miệng nói, nhân tộc một trận chiến này, hả hê lòng người. Ta hiện nay đã ưa thích Đậu Trường Sinh. Rất hy vọng Đậu Trường Sinh không ngừng cố gắng, giết Trương Thiên Chính, Tiêu Giao Tử, tự vô mệnh. Loại này nhân sinh đến cũng là tai họa. Đi cho nhân tộc truyền tin, nhân tộc muốn là muốn giết người, chúng ta Long tộc nguyện ý thay cực khổ. Đi châm ngòi quan hệ bọn hắn. Một thanh này đao, nhân tộc nắm chắc không được. Chương 797, đậu đậu vì thần tộc lập công, nhu cầu cấp bách khen thưởng. Một trận đại chiến, thiên hạ chấn động. Làm kết quả xuất hiện về sau, không biết đã dẫn phát bao nhiêu chủng tộc sợ hãi. Nhân tộc vậy mà lại xuất hiện loại này tuyệt thế thiên kiêu, cũng may mắn là chết. Dù sao người nào cũng không có dự liệu được, cơ xương kình sẽ mạnh như vậy, cường đại đến vượt ra khỏi bọn họ dự liệu cấp độ. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người đã bắt đầu đối Hoàng Cực Kinh Thế Lục cùng Thiên Tử Long Quyền cảm thấy hứng thú, một số người muốn thu hoạch được nhân tộc này tuyệt học, cũng muốn thu hoạch được cái này cường đại chiến lực. So sánh với Đậu Trường Sinh hơi một tí lệnh thần binh, vẫn là cơ xương kình cường đại dễ dàng phục chế. Trận này đại chiến cũng đã trở thành vạn tộc đề tài, từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu người thảo luận. Cái này cũng đưa tới một loại biến hóa. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chính mình thuộc tính danh sách. Truyền thuyết thần thoại, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, màu cam. Cái này một hạng thần ma đặc thù, lần này lực lượng lại một lần nữa tăng cường, chánh thức nhảy lên tới màu cam trình độ. Lần trước tuy nhiên cũng đạt tới cái này một loại trình độ, nhưng đó là đi qua sau khi cường hóa kết quả, là lâm thời tăng phúc trạng thái. Đậu Trường Sinh nhìn lấy cái này một kết quả, lại là có một ít dở khóc dở cười, thần thoại truyền thuyết càng thêm cường đại, nhưng hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, cái kia chính là càng nhiều người tán thành chính mình chính là tai tinh, cũng chính bởi vì bọn họ tán thành, cho nên chính mình thần thoại truyền thuyết mới mạnh hơn. Tuần tự đi qua thần tộc chuyến đi, lại cùng cơ xương kình nhất chiến, thành công đẩy cho tới màu cam truyền kỳ, tiên thiên tầng thứ. Bước kế tiếp, cũng là màu vàng kim thần thoại, bất hủ tầng thứ. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi. Ở phía này thần thoại thế giới bên trong, nhân tâm tức lực lượng, chính mình cứ thế mà bởi vì một lần nói xấu, sau đó bị người lại nói xấu, sinh sinh thu được tai tinh lực lượng. Cái này cùng ai nói ý đi. Lần này thần thoại truyền thuyết, bất quá là thứ yếu thu hoạch, chân chính đầu to là cơ xương kình tử vong mang tới ích lợi. 2 triệu. Tu vi giá trị. Tuy nhiên đây là Đậu Trường Sinh thu hoạch lớn nhất một khoản tu vi giá trị. Nhưng Đậu Trường Sinh không có kinh hỉ, ngược lại cảm thấy kéo khố, căn bản thật xin lỗi cơ xương kình thân phận, chỉ là cơ xương kình sau khi chết, nên cho một cái màu cam bảo rương, càng thêm không cần nói là cơ xương kình vẫn là thượng cổ thiên tôn bộ phận nguyên linh, loại này đặc thù thân phận dưới, cần phải cho một cái màu vàng kim thần thoại bảo rương, mới xứng đáng thượng cổ thiên tôn thân phận. Đáng tiếc, lần này chỉ có tu vi giá trị. 200 vạn tu vi giá trị rất nhiều. Nhưng phải biết Hạ Hầu Phi Yên tử vong, đều cho 20 vạn tu vi giá trị. Cái này cũng là mới 10 cái Hạ Hầu Phi Yên mà thôi. Mà 10 cái Hạ Hầu Phi Yên, đừng muốn nói là cùng cơ xương kình đánh một trận, đến một tôn phổ thông thần ma, đều là một đao chém chết 10 cái Hạ Hầu Phi Yên. Thuần túy lấy thực lực đến luận, thực lực càng mạnh tính so sánh giá cả càng thấp. Giống như lúc trước vương đầu một dạng, mười mấy cái liền có thể tương đương tông sư. Cũng không biết là thượng cổ thiên tôn bộ phận nguyên linh giá rẻ, vẫn là sát thê chứng đạo tràn giá. Kết quả không thật là tốt, nhưng chỉ có thể đi tiếp thu. Đậu Trường Sinh thu hoạch được cái này một khoản tu vi giá trị về sau, quả quyết cho mình 20 vạn tu vi giá trị, đem chính mình tại thế cổ thần cho khôi phục viên mãn. Còn lại 180 vạn tu vi giá trị. Đậu Trường Sinh dùng như thế nào trong lòng đại khái nắm chắc, cái thứ 10 tại thế cổ thần, thần ma đặc thù, muốn là bằng vào chính mình ngưng tụ không ra, liền lấy tu vi giá trị nghĩ biện pháp. Tu vi giá trị là vạn kim du, là có thể vững tâm. Đậu Trường Sinh bệ vệ ngồi ngay ngắn trên ghế bành, một cái tay chính nhẹ nhàng búng ra lấy bên cạnh bát tiên trác, phát ra thanh âm thanh thúy, vang vọng tại trong gian phòng trang nhã. Bây giờ Đậu Trường Sinh vẫn chưa tại phủ đệ mình, mà là tại một gian trang viên trong gian phòng trang nhã. Đậu Trường Sinh trở lại nhân tộc cũng có một thời gian, hôm nay là lần đầu cùng thần tộc liên hệ. Đối với mình nằm vùng một chuyện, Đậu Trường Sinh cũng nói cho Thiên Cơ lão nhân, còn lại Thiên Cơ lão nhân an bài thế nào, Đậu Trường Sinh căn bản không đi quan tâm. Đối với làm nằm vùng một chuyện, Đậu Trường Sinh không phải lần đầu tiên làm, nhưng tuyệt đối là khác loại nằm vùng. Còn lại nằm vùng là chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước, vì thu hoạch tình báo, hoặc là làm một việc, là bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm, mà lại đối đãi cấp trên mệnh lệnh, càng là phụng làm luật thép, căn bản không dám ngoài nóng trong lạnh, bởi vì cấp trên nắm giữ lấy chính mình sinh tử. Nhưng tại Đậu Trường Sinh nơi này, là một tên nằm vùng, chỉ là không ngừng yêu cầu chỗ tốt, chưa từng có bất luận cái gì nguy hiểm. Đến mức cấp trên. Đó là vật gì? Từ trước đến nay đều là bị Đậu Trường Sinh trái lại mệnh lệnh nhân vật. Tại Đậu Trường Sinh nơi này đảo khách thành chủ, căn bản chính là chuyện thường ngày. Nếu bàn về người nào có phương diện này phong phú kinh nghiệm, khẳng định như vậy là Ám Vương, không biết khi nào gánh làm cấp trên cùng sư phụ Ám Vương, ngược lại là trở thành xuống thuộc cùng đồ đệ tiểu đệ. Đậu Trường Sinh cùng thần tộc phương thức liên lạc, vẫn luôn là biến hóa, đối với cái này chi tiết Đậu Trường Sinh không lo lắng, hiện nay là tại nhân tộc nơi này, đến mức đi thần tộc, Đậu Trường Sinh trong thời gian ngắn là sẽ không đi. Lần trước làm quá mức, rất dễ dàng gây nên chuyện không tốt. Lần này chủ động cùng thần tộc liên hệ, mục đích cũng vô cùng đơn giản. Đậu mỗi người muốn chỗ tốt. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở phòng cao thượng bên trong, ước chừng đi qua một phút thời gian về sau, phòng cao thượng phòng cửa bị đẩy ra, đi tới một vị trên bờ vai hất lên khăn lông điếm tiểu nhị, đang bưng ấm nước, đi vào Đậu Trường Sinh bên cạnh, bắt đầu cho Đậu Trường Sinh trong ấm trà thêm nước. Điếm tiểu nhị động tác thành thạo, động tác là một mạch mà thành, trước trước sau sau không hề chậm trễ chút nào, liền đã rất cung kính rời đi. Làm cửa phòng một lần nữa đóng lại về sau, phòng cao thượng bên trong đã xuất hiện một đạo ý chí hóa thân. Đậu Trường Sinh trông thấy ý chí hóa thân về sau, lại là không khỏi đứng dậy cung cung kính kính thi lễ nói, Thủy Thần lão tiền bối làm sao đích thân đến. Đúng vậy, đạo này ý chí hóa thân, lại là Thủy Thần. Cái này khiến Đậu Trường Sinh thật bất ngờ, phải biết Thủy Thần tị thế ẩn cư, cái này đã có thời gian rất dài, đã sớm mặc kệ thần tộc sự vật, lần trước thần tộc hành trình, Thủy Thần một lần nữa rời núi, cái kia cũng là bởi vì thần vương thay đổi, Minh Thần cái chết. Hai chuyện này quá trọng yếu, Thủy Thần làm lão tiền bối, không thể không xuất hiện. Nhất là lần này cùng mình liên hệ, Đậu Trường Sinh cho rằng xuất hiện một vị thần ma ý chí hóa thân cũng không tệ rồi, không nghĩ tới lại là một tôn chí cường giả. Đậu Trường Sinh trong lòng đối với nhân tộc phòng tuyến, ấn tượng phá hỏng. Cho dù là Thủy Thần đạo này ý chí hóa thân, lực lượng trên diện rộng rơi xuống, nhưng cũng là chí cường giả ý chí hóa thân, uy hiếp tính cũng là phi thường lớn. Thần tộc tại nhân tộc nơi này lực lượng không kém a. Thần tộc như thế, còn lại các tộc sợ cũng là như thế. Quả nhiên thì sẽ không thế có kỳ vọng quá lớn, đại chiến không nổi, bất luận chủng tộc nào biên cảnh phòng tuyến, đều khó có khả năng đem chí bảo khôi phục, thủ hộ đại trận thời thời khắc khắc vận chuyển. Dạng này tự nhiên sẽ có lỗ thủng sơ hở, lại có thần tộc nhiều năm kinh doanh, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Ẩn núp một tôn tiên thiên thần ma rất không có khả năng, nhưng như dạng này ý chí hóa thân, cái này tuyệt đối không phải trường hợp thứ nhất, cũng không phải sau cùng như nhau. Thủy Thần tự thân lên trước, đưa tay nâng lên Đậu Trường Sinh, không để cho Đậu Trường Sinh hạ bái thành công. Muốn là tại thần tộc, xem đĩa phim phía dưới món ăn Đậu Trường Sinh, cái này cúi đầu bất luận như thế nào, đều muốn bái xuống, nhưng bây giờ nơi này là nhân tộc, không cần đi lo lắng nguy hiểm tính mạng, Đậu Trường Sinh cũng liền thuận sườn núi xuống lừa. Thủy Thần âm thanh vang lên, lão phu số tuổi thọ còn có không ít, còn có thể vì trong tộc phấn đấu một hồi. Lần trước ngươi rời đi quá nhanh, cho nên thì không có nói cho ngươi biết, chính là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Lấy Thủy Thần lòng dạ, giờ phút này cũng không khỏi để thanh âm phát sinh biến hóa, vui sướng mở miệng nói, lần này ngươi làm khá lắm. Đậu Trường Sinh đại nghĩa lẫm nhiên nói, lần này cùng Cơ Xương Kình nhất chiến, vốn cho rằng là Cơ Xương Kình đột phá tới thần ma về sau, trong lúc nhất thời tâm tính mất cân bằng, từ đó làm ra loại này không khôn ngoan sự tình, có thể không nghĩ tới cùng Cơ Xương Kình giao thủ về sau, ta phát hiện Cơ Xương Kình thực lực quá mạnh. Mạnh ở ngoài dự liệu, loại này người biết ẩn nhẫn, có trí tuệ, có vũ lực, được xưng tụng là hữu dũng hữu mưu. Tuyệt đối là nhân tộc trụ cột, nếu không chết, sẽ là tộc ta họa lớn trong lòng. Cho nên vốn là dự định trừng trị Cơ Xương Kình một phen, sau cùng không thể không tạo nên đáng sợ, giết Cơ Xương Kình. Thủy Thần nhìn lấy Đậu Trường Sinh trung thành tuyệt đối, một bộ vì thần tộc suy tính tư thái, trong lòng cười lạnh, cái này Đậu Trường Sinh muốn là người tài giỏi như thế quái. Tại Thủy Thần xem ra, Đậu Trường Sinh giết Cơ Xương Kình, hoàn toàn là mục đích không thuần. Là Đậu Trường Sinh cảm nhận được uy hiếp, hoặc là áp chế không nổi trong nội tâm sát cơ. Đậu Trường Sinh người này cuộc khởi đến bây giờ, có thể nói là nhiều lần cấp dưới chiếm quyền, lục thân bất nhận, giết người đầy đồng. Chuyện làm nhiều, đã để Đậu Trường Sinh dưỡng thành thói quen, muốn là trong đó thất bại một hai lần, Đậu Trường Sinh cũng có thể thu hoạch được giáo huấn, khả năng liền sẽ không tái phạm, có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh mỗi một lần đều thành công, đây càng thêm cổ vũ Đậu Trường Sinh phách lối khí diễm. Hoàn toàn là lập lại chiêu cũ, hố chết Cơ Xương Kình. Hiện nay cứ việc ảnh hưởng không tốt, có thể trên danh nghĩa lại là lại hà khắc người, cũng bắt bẻ không ra nửa phần mau bệnh tới. Bởi vì ai đều có thể biết, dẫn đầu làm khó dễ không phải Đậu Trường Sinh, mà chính là chết đi Cơ Xương Kình, là Cơ Xương Kình muốn ước chiến Đậu Trường Sinh, dùng quyết đấu giải quyết ân oán. Hiện tại Cơ Xương Kình người đã chết, cũng là chết có ý nghĩa. Phương pháp của ngoại nhân tìm không thấy chứng cứ phạm tội. Nồng đậm đậu thị phong cách. Đậu Trường Sinh hành sự không kiên nể gì cả, chỉ là muốn giết người, liền giết, sau đó đến thần tộc nơi này tranh công, phản phất là vì thần tộc diệt trừ họa lớn trong lòng. Tư tâm vô cùng trọng, một điểm công tâm đều không có. Nhưng Thủy Thần còn thật dính chiêu này, không biết đây là Đậu Trường Sinh giết người trước liền nghĩ đến, vẫn là giết người sau lâm thời nghĩ tới, có thể kết quả cuối cùng phi thường tốt, tiềm lực kinh người, chiến lực cường đại Cơ Xương Kình chết rồi. Nhân tộc gãy mất một cái cột trụ, thần tộc thiếu một vị đại địch. Thủy Thần đã qua cái kia tràn ngập lý tưởng tuổi rồi, bây giờ vô cùng hiện thực, luận việc làm không luận tâm, chỉ cần Đậu Trường Sinh có thể giết nhân tộc, cũng là tốt nằm vùng. Đậu Trường Sinh tranh công mời thưởng, Thủy Thần không có ý định cự tuyệt, muốn con ngựa chạy, lại không muốn cho con ngựa ăn cỏ, đó là không có khả năng. Thủy Thần đi thẳng vào vấn đề nói, lần này giết chết Cơ Xương Kình, trong tộc cũng tự mình xác định qua, Cơ Xương Kình không có phục sinh, là thật vẫn lạc. Cái này cũng phù hợp Chân Long Đại Thiên Mệnh không phải thành tức tử đặc tính, căn bản không có bất kỳ đường lui nào, nhất định phải thẳng tiến không lùi. Tin tức truyền đến trong tộc về sau, thần tộc trên dưới sôi trào, muốn không phải gần nhất trong tộc sự tình khá nhiều, tuyệt đối là cả tộc chúc mừng. Cho nên lần này ngươi là đem cái này công huân tích lũy xuống. Vẫn là trực tiếp dự định đổi lấy chỗ tốt. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, không có tích lũy tất yếu. Ta bây giờ một trận chiến này, phát hiện chỗ thiếu sót, ta khai mở xâm la giới quá nhỏ, lực lượng phát huy có hạn. Thôi động thần binh lúc cũng rất cố hết sức. Cho nên hiện tại ta muốn U Minh thế giới toái phiến, muốn là trong tộc nếu như không có, như vậy thì muốn phúc địa cùng động thiên. Thủy thần trầm ngâm một chút nói, U Minh thế giới toái phiến, tiên thiên mà thành đã không có, chỉ có hậu thiên cải tạo mà thành, ngươi muốn là cần, có thể tặng cho ngươi. Nhưng đây là xuất từ Minh thần cải tạo, mục tiêu quá lớn. Minh thần qua nhiều năm như vậy, cứ việc phong tỏa tin tức, nhưng cũng không chỉ một lần trường hợp bày ra qua, nhân tộc nơi này khả năng đã sớm hiểu được, muốn là trông thấy xuất hiện trong tay ngươi, dễ dàng để ngươi bại lộ. Cho nên không bằng cho ngươi phúc địa, cái này phúc địa không có bất kỳ cái gì đặc điểm, tổn hại cũng không lớn, không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương, lai lịch vấn đề cũng dễ giải quyết, ngươi liền nói là theo thần bí chi đảo bên trong tuyên bố nhiệm vụ thu hoạch. Phương diện này trong tộc sẽ an bài tốt, không cần ngươi lo lắng. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, một chỗ hoàng mỹ phúc địa còn có thể, tổn hại phúc địa, còn cần ta đi cải tạo, thật xin lỗi cơ xương kình thực lực. Ta muốn Minh thần sư phụ lưu lại các loại máy móc, dính đến cải tạo phúc địa vì U Minh toái phiến thế giới bảo vật. Cái này một ít gì đó ta toàn bộ đều muốn, không muốn có bất kỳ bỏ sót. Sau đó lại để trong tộc cho ta thu thập tứ tượng bảo vật, không có tứ tượng nhị thập bát túc tinh cũng có thể. Phương diện này bảo vật, càng nhiều càng tốt. Lần tiếp theo ta lại lập kỳ công về sau, ta liền cần phương diện này bảo vật. Đậu Trường Sinh khẩu khí ngông cuồng, dường như chính mình lập công như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, nhưng Thủy Thần còn thật dính chiêu này. Lấy bây giờ Đậu Trường Sinh phàm tục thực lực, có lấy tiên thiên chiến lực, cái này có thể nói là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Đậu Trường Sinh có ngông cuồng tư bản, Thủy Thần cũng tán thành Đậu Trường Sinh cuồng ngạo, trực tiếp mở miệng nói, đồ vật đều sẽ cho ngươi, cái kia một số nghiên cứu phụ trợ thiết bị, ngược lại là có một ít kiên kỵ. Cho nên vẫn tới, là có một vài vấn đề. Đến đón lấy cũng là thương tộc xem lễ, trong tộc sẽ cùng ngươi tại thương tộc giao phó, thời gian cụ thể cùng địa điểm đến thương tộc lại định. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, có thể. Ta cũng không muốn xảy ra vấn đề. Bất quá nhị thập bát túc tinh bảo vật một chuyện, cái này có thể bắt đầu góp nhặt, ta không muốn lần tiếp theo lập công về sau, các ngươi mới bắt đầu thu thập. Thủy Thần trịnh trọng cam kết nói, sau khi ta rời đi, liền sẽ đem tin tức mang về thần tộc. Ngươi là tộc ta thiên kiêu, trong tộc tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Trong tộc tuy nhiên rất nhớ ngươi lại lập kỳ công, nhưng tự thân an toàn quan trọng. Có lúc phải hiểu được từ bỏ, bảo mệnh ưu tiên, lập công thứ hai. Phá hủy nhân tộc, đây không phải một thế hệ có thể hoàn thành, cũng không phải chúng ta thần tộc nghĩa vụ. Thủy Thần đứng dậy nói, ta không thể ở lâu, cái này muốn rời đi. Có chuyện lần tiếp theo liên hệ. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú Thủy Thần rời đi, biến mất tại trong tầm mắt, ánh mắt chậm rãi thu hồi, mượn nhờ thần tộc thu thập 28 tinh tú bảo vật, đi bố trí nhị thập bát tinh túc đại trận. Đến lúc đó muốn là hủy diệt thần tộc, chính là thần tộc thu thập 28 tinh tú bảo vật, như vậy thì là một trận vô cùng có ý tứ sự tình. Chương 798, không ngừng thu hoạch chỗ tốt, cầu nguyệt phiếu. Bận biểu. Đây chính là hiện nay Đậu Trường Sinh hiện trạng. Cơ xương kình sau khi chết, lưu lại một chỗ cục diện rối rắm. Đậu Trường Sinh hiện nay cũng là tại giải quyết mỗi cái phương diện sự tình, dẫn đầu giải quyết cũng là thần tộc, đây là đạt được lợi ích, đương nhiên là muốn ưu tiên xử lý sạch, còn lại cũng là thí quân vấn đề. Tuy nhiên đạo lý đều hiểu được, nhưng cũng nhất định phải có một cái cầm ra được danh nghĩa. Phương diện này Đậu Trường Sinh minh tư khổ tưởng, cũng không nghĩ tới một cái tốt. Cái này khiến Đậu Trường Sinh bỗng cảm giác chính mình Trần Ngọa Long cùng Thầm Phượng Sồ không tại, rất nhiều chuyện làm, còn kém cái kia một chút ý tứ. Muốn là mình Ngọa Long cùng Phượng Sồ đều là tại, chút chuyện nhỏ này chỗ nào muốn chính mình đi quan tâm, khẳng định là đã sớm làm thỏa mãn, không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Không có cách nào. Hiện nay từ Trường Khanh, Lương Cung Vũ, Vương Thượng Thư chờ một chút, mỗi một vị đều là vương tá chi tài, trường cột nước nhà, nhưng cùng mình Ngọa Long Phượng Sồ so sánh kém nhiều. Cuối cùng là Cao Tông bạo bệnh mà chết, đến mức cơ xương kình. Thế nhân đều biết cơ xương kình đã sớm chết. Quyết chiến chi ngày người xuất hiện, bất quá là giả. Đậu Thái Sư Thanh Bạch, làm sao có thể sẽ thí quân, ngươi đang nói đùa gì vậy? Nói, ngươi nói xấu Đậu Thái Sư, đến cùng có cái gì không tốt rắc tâm. Tuy nhiên hỏa hầu không đủ, có một ít cứng nhắc, thế nhưng không có gì biện pháp tốt. Đậu Trường Sinh miễn miễn cưỡng cưỡng tiếp nhận. Cao Tông bạo bệnh mà chết về sau, như vậy thì muốn khác lập tân quân. Quốc không thể một ngày vô quân. Cái này một cái tân quân nhất định phải thận trọng, Đậu Trường Sinh không muốn cái này tại ra yêu thiêu thân, ảnh hưởng thiên hạ thái bình. Vốn là một chuyện rất đơn giản, cái kia chính là đem trước thái tử hậu nhân đẩy lên đi, trước thái tử chết có ý nghĩa, cầu nhân đến nhân, làm cơ thị nhất tộc bên trong hiếm thấy người tốt, hắn con cái đời sau bị ưu đãi, đây không phải chuyện rất bình thường. Nhưng Đậu Trường Sinh đối cơ thị nhất tộc có kiên kỵ, bởi vì cơ thị nhất tộc xuất từ Trần Địa, đây chính là cùng Trần Quốc công chúa cùng một nhịp thở. Chỗ lấy thượng cổ thiên tôn thật khôi phục, như vậy cùng to lớn có ngọn nguồn cơ thị nhất tộc, muốn là chiếm cứ lấy hoàng vị, là cao quý đại chu tôn thất, cái này không là một chuyện tốt. Mượn nhờ cái này một cái nguyên do, trực tiếp đem cơ thị nhất tộc kéo xuống, đây mới là chính xác lựa chọn. Đáng hận. Ngọa Long Phượng Sồ không tại, không phải vậy bọn họ đã sớm đi làm. Không có cuộc sống của bọn hắn. Nghĩ bọn hắn. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, nhìn lên trước mặt Từ Trường Khanh nói, đem trước thái tử hậu nhân, đưa đến thiên ngoại thiên, thật tốt sinh hoạt đi. Để hắn rời xa phân tranh, đời đời bình an. Từ Trường Khanh mỉm cười gật đầu nói, được. Một bên Vương Thượng Thư thần sắc khẽ biến, thiên ngoại thiên chó đều không đi, đến đó còn có thể đời đời bình an. Phải biết thiên ngoại thiên bị nhân cảnh ghét bỏ, lớn nhất nguyên nhân cũng là thiên ngoại thiên trung chuyển, cửu thiên cương phong tàn phá bừa bãi, dị thú hoành hành, động một chút lại tới một lần thú triều, hoặc là thủy triều lên xuống trùng kích. Năm lần bảy lượt trung chuyển, giống như động đất một dạng, ba ngày chấn động, một ngày bảy chấn, đến đó không biết cái nào một ngày thì xong đời. Thà rằng tại nhân cảnh làm nô, cũng không đi thiên ngoại thiên làm người. Một câu nói kia lưu truyền lâu ngày, xâm nhập nhân tâm, tự nhiên là có nguyên do. Từ Trường Khanh mở miệng hỏi, cơ thị nhất tộc đâu? Lựa chọn ngay trong bọn họ ai vì tân quân? Trước thái tử hậu nhân di chuyển đến thiên ngoại thiên, như vậy tự nhiên đại biểu cho bị loại, đã không thể là vì đế. Đậu Trường Sinh chần chờ một chút, do dự nửa ngày mới ấp a ấp úng nói, cơ thị thất đức, không thể làm đế. Tân quân không thể tự cơ thị nhất tộc bên trong tuyển. Từ Trường Khanh còn chưa từng mở miệng, một mực tĩnh tọa không nói Lương Cung Vũ, không khỏi mở miệng nhắc nhở nói, chủ công lòng mang đại chí, nhưng cũng không thể đầy đủ nóng vội. Trực tiếp mở miệng nói ra bực này hổ lang chi từ, muốn chậm chậm mưu toan. Nơi này không có người ngoài, chủ công nói không sao, nhưng là tại bên ngoài, chủ công tuyệt đối không thể lưu phía dưới bất luận cái gì đầu đề câu chuyện, cái này có thể đi ám chỉ. Lương Cung Vũ hiện ra vẻ kinh ngạc, những lời này có thể nói là trình độ giảm nhiều, chính mình chủ công không phải bực này mất trí người. Chẳng lẽ là bởi vì chí tôn vị trí đã mất đi tâm bình tĩnh? Nhưng cái này cũng không đúng a. Chính mình chủ công cũng không phải cái gì người bình thường, cái này chí tôn vị trí có cái gì sức hấp dẫn, lại không phải nhân tộc lãnh tụ, có thể thống soái thần ma. Đậu Trường Sinh lắc đầu giải thích nói, ta đối đế vị từ đầu đến cuối đều không có biện pháp, ta chứng đạo ngày đã không phải là quá xa, ít thì một năm, nhiều thì ba năm, thì sẽ không thế đối phàm tục nhúng tay, chỉ là cơ thị nhất tộc không thích hợp mà thôi. Các ngươi nói muốn là phế bỏ cơ thị nhất tộc tôn thất thân phận, có thể lựa chọn người nào là đế? Từ Trường Khanh cau mày, bắt đầu tự hỏi, nửa ngày mới mở miệng nói, Đại Chu khai quốc đến bây giờ, có tư cách là đế người, ngoại trừ cơ thị bên ngoài chỉ có Trương thị cùng Đậu thị. Á Thánh có công lớn tại Đại Chu, bây giờ thần đô tiên thiên đại trận, cũng là xuất từ Á Thánh chi thủ, cho nên Á Thánh hậu nhân là đế, người trong thiên hạ cũng có thể tiếp nhận, mà còn lại cũng là Đậu thị nhất tộc, đây càng không cần nhiều lời. Đậu Trường Sinh phủ quyết nói, Đậu thị nhất tộc nhân khẩu không mạnh, làm cái này thiên hạ chí tôn, thật sự là quá hiển hách, cũng quá rêu rao, tại vị này đưa phía trên, mọi cử động sẽ bị thiên hạ chú ý, bây giờ ta thì một vị đệ đệ, ta không muốn hắn ra chuyện. Lựa chọn Á Thánh hậu nhân, cũng không quá thích hợp. Các ngươi nói ta lập ngoại nhân, thiên hạ có thể tin phục sao? Lương Cung Vũ nói, chủ công lập ai, ai liền có thể là đế. Liền xem như một con lợn, một cái đầu gỗ thẻ bài, cũng không có người dám cự tuyệt. Nếu là có người cự tuyệt, trực tiếp diệt là đủ. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, cũng chỉ có thể đầy đủ làm như vậy. Muốn là cơ thị nhất tộc bất hòa Trần Địa liên lụy quá sâu, không ra cơ xương kình cổ này chuẩn bị thượng cổ thiên tôn nguyên linh người, chính mình cũng không có ý định như thế tuyệt. Đậu Trường Sinh bắt đầu suy tư, người nào đến cùng đối với mình ân tình lớn nhất. Trong lúc nhất thời ngược lại là không nghĩ đi ra, tựa như là cùng mình liên lụy người, hiện nay không có mấy cái còn sống. Cho dù là sống sót, bây giờ cũng đều không tại Đại Chu. Đột nhiên, Đậu Trường Sinh nghĩ đến một cái thí sinh thích hợp. Cái này đế vị đối một số người, căn bản chính là độc dược, bởi vì bọn hắn thực lực quá mạnh, đều có chứng đạo khả năng, cho nên đế vị trói buộc bọn họ, như là Triệu Minh Ngọc, đây chính là không cần đế vị. Nhưng mình sư phụ Triệu Vô Độ vô cùng thích hợp. Chính mình vị sư phụ này thiên tư có hạn, hiện nay mới nhị phẩm đỉnh phong mà thôi, đột phá tới võ đạo nhất phẩm, cả một đời xa xa khó vời, nhất định phải tu hành trấn phái thần ma võ học, tái tạo pháp tướng mới được. Chính mình sư phụ đến cùng lớn tuổi, tâm tính theo không kịp, đã không có ra sức đánh cược một lần dũng khí. Không phải bất luận kẻ nào, tại tuổi xế triều, cũng dám tại liều mạng. Đậu Trường Sinh là tiếp xúc không ít người, mà nếu ám vương, như võ tài thần chờ một chút, đây đều là trong thiên hạ cao cấp nhất thiên kiêu. Năm đó đều là ngang dọc nhân vật vô địch, so sánh với bọn họ, Triệu Vô Độ kém nhiều lắm. Tương lai đột phá tới võ đạo nhất phẩm không khó, có thể nghĩ muốn chứng đạo, hy vọng rất xa vời. Liền xem như bất hủ thời đại mở ra, Triệu Vô Độ hy vọng cũng xa vời, trừ phi là không có đại thiên mệnh, cầm tư nguyên liền có thể chồng lên đi. Nói một câu không khách khí, Triệu Vô Độ liền giao tinh đều kém xa tích tắc. Người ta giao tinh là ngu xuẩn một chút, thế nhưng cũng chỉ là được bảo hộ quá tốt, quá thuần túy ngây thơ mà thôi. Chỉ cần hung ác quyết tâm, phong ấn giao tinh tu vi, đi đủ hạng người pha trộn 8 năm 10 năm, bị hiện thực không ngừng đánh đập, giao tinh không dám nói có thể so với ám vương, nhưng cũng có thể đạt tới hợp cách tuyến. Dù sao giao tinh thiên tư rất xuất chúng, đây cũng là rất bình thường, từ nhỏ bị tương thủy thần nữ mang ở bên cạnh, liền xem như một con lợn, ngày ngày dùng bảo dược thối thể, nuốt tiên đan, cái này tư chất làm sao có thể kém. Thậm chí là tương thủy thần nữ hoa một số tâm tư, mời vạn pháp đạo nhân thôi diễn một bộ phận cải biến căn cốt võ học, lại đi mời xích đế phụ trợ thảo dược. Triệu Vô Độ xuất thân lại tốt gấp 10 lần, vậy cũng so ra kém giao tinh. Đẩy giao tinh đi lên đều rất khó, cho nên Đậu Trường Sinh cũng chính là suy nghĩ một chút, không dám cuồng vọng cho là mình có thể làm cho Triệu Vô Độ chứng đạo. Không thể chứng đạo, như vậy thì muốn hưởng thụ cả đời phú quý. Đây là tại chính mình nhỏ yếu thời kỳ, chánh thức đến đỡ mình người, cũng là thật tâm người, không giống như là còn lại hư tình giả ý. Triệu Vô Độ trở thành chí tôn, hưởng thụ phú quý, nắm quyền thế, đây là phi thường thích hợp. Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng nói, tân quân từ sư phụ ta đảm đương. Chuyện này giao cho các ngươi đi làm. Nếu là có lực cản, chính các ngươi giải quyết. Thật sự là không giải quyết được, như vậy thì mời Triệu Minh Ngọc đi. Ất Mộc Thanh Long Thú sẽ cùng bọn hắn giảng đạo lý. Cơ thị nhất tộc cũng di chuyển đến thiên ngoại thiên, gần nhất không phải mới mở một chỗ, đang thiếu nhân khẩu, cơ thị nhất tộc muốn thực lực có thực lực, muốn người miệng có người miệng, bọn họ đi qua hơn 200 năm khai chi tán diệp, nhân số cũng không phải ít phù hợp. Từ Trường Khanh gật đầu, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, ngược lại là Vương Thượng Thư hiện ra sợ hãi. Đậu Trường Sinh quá độc ác. Tân đế không tuyển chọn cơ thị nhất tộc thì cũng thôi đi, cơ thị nhất tộc mượn nhờ cái này hơn 200 năm tích lũy, y nguyên có thể tại nhân cảnh bên trong phú quý tiêu giao, tuy nhiên có một ít tôn thất mất đi triều đình cung phụng tiền tài, khó tránh khỏi bại phá đi xuống, nhưng chung quy không phải toàn bộ. Nhưng muốn đi thiên ngoại thiên, còn ở vào vùng biên cương, cái này đã cùng dị tộc giáp giới. Không chỉ là cùng dị tộc chiến đấu, còn muốn đi ngăn cản dị thú trùng kích, cơ thị nhất tộc tương lai vận mệnh có thể nghĩ. Cái này còn không bằng trước thái tử hậu nhân, cho dù là cũng gặp nguy hiểm, chí ít vận khí tốt một số, cả một đời tánh mạng không lo. Đi vùng biên cương chỉ là chết sớm cùng chết muộn khác nhau mà thôi, cái này một loại khai mở nhân tộc sinh tồn không gian khai hoang giả, đã định trước sống không được quá lâu. Thảm A. Đậu Trường Sinh đây là đuổi tận giết tuyệt. Cơ Xương Kình đắc tội Đậu Trường Sinh, cơ thị nhất tộc bị liên lụy trả thù. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, đã lấy ra một thanh tam xích trường kiếm, trực tiếp còn tại trên mặt bàn, tam xích trường kiếm không ngừng rung động, Đậu Trường Sinh mở miệng nói, đem Nga Mi kiếm giao phó cho Nam Minh chân nhân. Tay cầm Nga Mi kiếm về sau, cơ thị nhất tộc di chuyển sẽ thuận lợi một số. Đậu Trường Sinh còn muốn nói gì nữa, đột nhiên ngậm miệng không nói, chờ đợi một hồi, lúc này mới lên tiếng nói, cái này một ít chuyện các ngươi trước xử lý. Còn sót lại sự tình, đợi đến ta trở lại hẳn nói. Đậu Trường Sinh hướng về Thái Hòa đi ra ngoài điện. Vừa mới là Thiên Cơ lão nhân liên hệ Đậu Trường Sinh. Đi vào một chỗ thiên điện bên trong, Thiên Cơ lão nhân đã đứng trong đó, trông thấy Đậu Trường Sinh tới về sau, Thiên Cơ lão nhân chủ động mở miệng nói, cơ thị nhất tộc xử lý như thế nào. Đậu Trường Sinh đem sự tình nói một lần, Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, cơ thị nhất tộc rời đi nhân cảnh, cũng là một chuyện tốt. Ngươi xử lý phương pháp rất đúng, tuy nhiên khổ cơ thị nhất tộc, có thể chí ít nhân cảnh thiếu một cái tai họa ngầm. Đợi đến sự tình giải quyết về sau, đến lúc đó có thể tự đền bù cơ thị nhất tộc. Thiên Cơ lão nhân nói hai câu về sau, thì lời nói nhất chuyển nói, lần này đến đây, cũng là bởi vì Cơ Xương Kình sự tình. Cơ Xương Kình chết rồi, ảnh hưởng phi thường lớn. Vạn tộc là một người làm quan cả họ được nhờ, nhất là Long tộc, dường như giống như là khúc mắc một dạng. Mà trong tộc lại là sinh ra không ít lời oán giận, không ít người vì Cơ Xương Kình thiên tư tung hoành, không nên chết ở chỗ này. Nhưng chân thực nguyên nhân căn bản là không có cách giải thích, cho nên chỉ có thể khổ một khổ ngươi. Trước tiên đem tội danh tiếp tục chống đỡ. Lấy người tác phong trước sau như một, làm xuống chuyện như vậy rất bình thường, cũng có thể để vạn tộc hoan hỷ, để bọn hắn cho là ta tộc muốn loạn. Vạn tộc vô cùng hy vọng, nhân tộc có dị thường nội loạn, ngươi xuất hiện để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Bây giờ vạn tộc có vết tâm của ngươi, cũng có lôi kéo ngươi, đến đỡ ngươi loạn nhân tộc người, tương lai làm thế nào ngươi tự mình lựa chọn. Cái này sẽ không để cho ngươi trắng trắng gánh vác tội danh, tộc bên trong liên quan tới cửu u một phương diện truyền thừa, ngươi đều có tư cách quan sát. Đợi đến sự tình giải quyết, tiêu trừ tai họa ngầm về sau, sẽ cho ngươi xứng danh. Còn có thánh mẫu tín ngưỡng chi lực một chuyện, không cần tiếp tục trộm cắp yêu tộc, phương diện này ngươi cần, trong tộc có thể cung cấp cho ngươi. Cứ việc chúng ta đón về thánh mẫu ngắn ngủi, có thể hàng năm đều muốn tổ chức long trọng ngày lễ, các cái địa phương đều thành lập thánh mẫu miếu, ngẫu nhiên có thần ma xuất hiện, gia tăng đối với người trong thiên hạ hấp dẫn, dẫn đạo bọn họ bắt đầu tế bái thánh mẫu, cái này tín ngưỡng chi lực tuy nhiên cũng không đủ dùng, nhưng cung cấp một mình ngươi là không thành vấn đề. Chúng ta không thể khắp nơi gây thù hằn, đem tứ phương hàng xóm đều đắc tội một lần, hiện nay chủ yếu là Thương tộc, Long tộc, còn lại các tộc đều là không quan trọng. Yêu tộc thực lực rất mạnh, thật vất vả có quan hệ, có thể gây nên vạn tộc kiên kỵ, cũng cho chúng ta cùng yêu tộc liên hợp cơ hội, cái này không thể phức tạp, bởi vì vì một số cực nhỏ lợi nhỏ, ảnh hưởng tới song phương quan hệ. Đậu Trường Sinh đối với mình tại Nhân Hoàng Miếu bên trong trộm lấy tín ngưỡng chi lực một chuyện bị phát hiện, ngược lại là không có kinh dị, hiện nay kỳ quái chính là Thiên Cơ lão nhân lúc này ngăn cản chính mình, lúc trước Ba Sơn chi chiến thời điểm, yêu tộc có thể là chết một tôn thần ma, khi đó không nghĩ tới yêu tộc là ở rất gần nhau quan hệ, đó là không có khả năng. Chuyện này chỉ có thể chứng minh gần nhất nhân tộc cùng yêu tộc song phương không đoạn giao chảy, quan hệ đột nhiên tăng mạnh, có kết minh khả năng, cho nên mới muốn đoạn tuyệt tình huống ngoài ý muốn. Nhân tộc cùng yêu tộc kết minh, cái này là một chuyện tốt. Vạn tộc đại chiến bạo phát, nhân tộc khẳng định là cần minh hữu, nhân tộc không có sức một mình ngang áp thiên hạ thực lực. Muốn là lại đem thần tộc kéo lên, lấy yêu tộc cùng thần tộc cường đại, cho dù là còn lại 7 cái đại tộc liên hợp, cũng là có lực đánh một trận, muốn là lại kéo áp sát một cái, trên cơ bản cũng là chắc thắng. Chỗ tốt cho, Đậu Trường Sinh suy nghĩ một chút, liền trực tiếp đáp ứng. Đây mới là chính xác phương thức. Cái kia một số hố mình người, muốn là cho mình chỗ tốt. Mang tiếng oan cũng không phải không được. Chương 799, Tân Hoàng, cây bao lớn cơ thị nhất tộc không có. Kinh người quá đáng. Họ Triệu kia có tài đức gì? Lại có thể là đế. Từng tiếng chửi mắng thanh âm, tuần tự không ngừng vang lên. Bây giờ cơ thị nhất tộc, giống như một ngọn núi lửa một dạng, hơn nữa còn là một tòa sắp phun trào núi lửa. Từng vị cơ thị nhất tộc Tông Vương, bây giờ hội tụ vào một chỗ. Bọn họ vốn là đối với Cơ Xương Kình chết đi, là không có bao nhiêu cảm xúc. Chẳng những không có đau thương, ngược lại có hoan hỷ. Bởi vì Cơ Xương Kình chết đi, tân đế muốn tại bọn họ cơ thị nhất tộc làm bên trong tuyển chọn. Dạng này bọn họ người người đều có cơ hội, dù sao Cơ Xương Kình là Thái Tông, bọn họ bây giờ đều là Thái Tông hậu nhân, ai so với ai cao quý. Bọn họ không có chứng đạo khả năng, cả một đời không thành được thần ma, như vậy quyền thế cùng tài phú mới là bọn họ truy cầu. Có thể trở thành hoàng đế, đây là một chuyện thật tốt. Không ít người tại quyết chiến kết thúc về sau, cũng đã bắt đầu trên dưới chạy đi. Cơ Xương Kình tròn 7 ngày còn không có qua, bọn họ cũng đã bắt đầu đi quan hệ, liên tiếp cùng quần thần gặp mặt, không biết bao nhiêu tôn thất thành viên, tại đoạn thời gian này bên trong, bí mật đi gặp Từ Trường Khanh, hứa hẹn vô số chỗ tốt, muốn thu hoạch được Từ Trường Khanh chống đỡ. Nhưng sau cùng đổi lấy lại là sấm sét giữa trời quang, Đậu Thái Sư không cùng bọn hắn chơi, trực tiếp lựa chọn chính mình sư phụ làm hoàng đế. Cái này hoàn toàn là phủ quyết bọn hắn pháp thống, cái này Đại Chu là cơ thị Đại Chu, bây giờ hoàng đế họ Triệu, như vậy bọn họ cái này cơ thị nhất tộc, làm sao có thể tiếp tục đảm đương tôn thất, đây là đuổi tận giết tuyệt. Quá độc ác. Không ít người đối Đậu Thái Sư hận, cũng oán hận Cơ Xương Kình, thật tốt thời gian bất quá, loạn giày vò cái gì. Có thể nói Đậu Thái Sư cái này một loại cách làm, lập tức đem cơ thị nhất tộc tất cả mọi người, đều đã nổ ra tới, muốn làm hoàng đế chỉ là phần lớn người. Nhưng cũng có một bộ phận người an phận thủ thường. Có thể coi là cái này một bộ phận không muốn giày vào người, cũng không muốn mất đi tôn thất thân phận, đã mất đi vinh hoa phú quý. Bọn họ làm trước tôn thất, làm họ Triệu ngồi vững vàng giang sơn về sau, khẳng định sẽ đối bọn hắn kêu đánh kêu giết. Tiền Triều đều là dư nghiệt, càng thêm không cần nói bọn họ so Tiền Triều hậu nhân còn mẫn cảm. Chỉ có bọn họ cái này một số cơ thị nhất tộc giết sạch, họ Triệu tài năng đầy đủ yên tâm thoải mái làm hoàng đế, không cần lo lắng bọn họ cơ thị nhất tộc phục hồi. Cũng đoạn tuyệt giả tâm gia tìm tới cơ thị nhất tộc người, vung cánh tay hô lên, nhờ vào đó thu hoạch được đại nghĩa. Cả đám đều tương đối hoảng sợ, nhất là Đậu Thái Sư đuổi tận giết tuyệt, muốn bọn họ di chuyển đến thiên ngoại thiên. Đây chính là muốn bọn họ chết a. Thiên ngoại thiên đó là người đi địa phương. Bọn họ tại nhân cảnh bên trong, mấy trăm năm qua kinh doanh, quan hệ thông gia, hảo hữu, môn khách, sư môn chờ một chút, đã tạo dựng lên bàn tống thác tạp quan hệ, có thể nói là thâm căn cố đế, muốn là rời đi nhân cảnh về sau. Đây hết thảy đều phải biến mất. Bọn họ đi tới chưa quen cuộc sống nơi đây thiên ngoại thiên, thì tan mất hết đại bộ phận lực lượng, chỉ là nương tựa theo lực lượng của chính bọn họ, đây còn không phải là tùy ý địa phương quyền quý xâm lược. Không thể tiếp nhận. Nguyên một đám bắt đầu còn nói lấy Đậu Thái Sư, sau cùng đã xưng hô Đậu Trường Sinh. Tông Vương nơi tụ tập bên ngoài, Nam Minh chân nhân gánh vác tam xích trường kiếm, chòm râu theo gió tung bay bày, một đôi mắt bình thản nhìn chăm chú lên phía trước, một bên Tào Thiếu Dương tay cầm phất trần, đang đứng tại Nam Minh chân nhân một bên. Tự hai người đứng sau lưng một loạt đông xưởng cao thủ. Nhân số tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng mỗi một vị khí tức thâm hậu, toàn bộ đều là tông sư. Tự Giang tướng cầm giữ triều chính về sau, đông xưởng hàng năm đều đang khuếch đại, Từ Trường Khanh cùng Tào Thiếu Dương trong ngoài cấu kết, đông xưởng thực lực tự nhiên ngày càng cường đại, bây giờ đã khôi phục được ngày xưa đỉnh phong lúc. Nam Minh chân nhân bình tĩnh mở miệng nói, cái này một số cơ thị tông vương, toàn bộ đều đã hội tụ ở này. Thái sư cho bọn hắn kỳ hạn, bây giờ đã nhanh muốn tới, bọn họ không đi chuẩn bị di chuyển, ngược lại ở chỗ này mỗi ngày khai hội, ngày ngày chửi rủa, một đám ngu xuẩn. Tào Thiếu Dương nhẹ nhàng hơi vung tay bên trong phất trần, nhỏ mở miệng cười nói, Đại Chu khai quốc đến bây giờ mới hơn 200 năm, cái này một số tông vương có thể có không ít là Thái Tông con nối dõi, mới là đời thứ ba, còn không có phế bỏ, tuyệt không ngu xuẩn. Chỉ là bọn hắn vô pháp tiếp nhận hiện thực mà thôi. Theo đám mây rơi vào bùn trong khe, nếu đổi lại là ai cũng chịu không được. Không phải có người vô pháp tiếp nhận, từ đó lựa chọn tự sát sao? Thế nhưng là làm đến sôi sùng sục lên, thiên hạ chấn động. Không ngừng công kích thủ phụ, nói thủ phụ có mưu nghịch chi tâm, không ít địa phương bắt đầu náo động, đã có loạn quân. Nam Minh chân nhân cười lạnh nói, điêu trùng tiểu kỹ, bất quá là có người muốn thăm dò mà thôi. Bọn họ không dám công kích thái sư, chỉ là cầm thủ phụ làm mục tiêu. Dạng này tiểu động tác, ấu trĩ buồn cười. Hiện hôm nay thiên hạ đại loạn, thái sư muốn trọng chỉnh sơn hà, tự nhiên không ngại giết nhiều một số người. Phương Nam một nửa giang sơn, một lần nữa chinh phục đều không cần mấy tháng, bọn họ nhấc lên loạn cục, không cần mấy ngày liền có thể bình định. Bọn họ một bộ này, đối với còn lại bất kỳ một cái nào hoàng đế đều có tác dụng, dù sao thiên hạ này không phải hoàng đế một người, hoàng đế muốn thống trị thiên hạ, nhất định phải học sẽ thỏa hiệp. Có thể thái sư một người địch quốc, không cần thỏa hiệp. Bọn họ thấy không rõ hiện thực, bị hoảng sợ che đậy tâm trí, cho dù là trong đó có người thông minh, cũng là lòng có may mắn, cho rằng có thể theo trào lưu, có thể phát bất trách chúng, có thể đào thoát rơi một kiếp này. Ông một tiếng. Tam xích trường kiếm rung động. Nam Minh chân nhân đi về phía trước ra một bước, lạnh lùng mở miệng nói, cái kia để bọn hắn thanh tĩnh, trở lại trong hiện thực. Phất trần nằm ngang ở Nam Minh chân nhân phía trước, Nam Minh chân nhân di động ánh mắt, nhìn về phía một bên Tào Thiếu Dương nói, Tào đốc chủ. Tào Thiếu Dương cười lạnh nói, chân nhân muốn để bọn hắn thanh tĩnh, cái này sợ là muốn làm chuyện vô ích sự tình. Bọn họ hiện nay dạng này, đầu đều là thanh tĩnh, chỉ là trong lòng có may mắn, không muốn tiếp nhận hiện thực. Chỉ là cảnh cáo cùng thuyết phục, là hoàn toàn không cần. Thái sư ban cho thần binh, cũng không phải để chân nhân đến cảnh cáo. Câu nói sau cùng, Tào Thiếu Dương nhấn mạnh. Ý tứ trong đó biểu lộ hết sức rõ ràng, Nam Minh chân nhân lắng nghe đến, trực tiếp trầm mặt. Tào Thiếu Dương ý tứ hết sức rõ ràng. Cái kia chính là giết. Điểm này tuyệt đối sẽ không lý giải sai. Bởi vì đậu thái sư danh hào, thế nhưng là đậu diệt môn. Nam Minh chân nhân trầm mặt nửa ngày, sau cùng chần chờ nói, cơ thị nhất tộc bất luận nói như thế nào, bây giờ cũng là tôn thất, muốn là toàn bộ tử vong, tội danh đem về bị thái sư gánh vác. Nói cho cùng cái này thần binh là thái sư ban cho. Cái này có thể hay không để người trong thiên hạ ảnh hưởng đối thái sư cách nhìn. Tào Thiếu Dương lắc đầu nói, thái sư anh hùng cái thế, há sẽ để ý người trong thiên hạ cái nhìn. Bị thiên hạ này một đám người yếu tả hữu. Muốn là coi trọng ngoại nhân ý nghĩ, cũng sẽ không có thái sư hôm nay. Tào Thiếu Dương nói đến đây, dừng lại một chút, một lần nữa tổ chức một chút lời nói, mới tiếp tục mở miệng nói, chân nhân đối tương lai có cái gì mong muốn sao? Tào Thiếu Dương lời nói nhất chuyển, có thể nói là miệng trâu không đúng ngựa mồm, nhưng Nam Minh chân nhân nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới mở miệng trả lời nói, tương lai an ổn vượt qua quãng đời còn lại, ta liền đã thỏa mãn. Tào Thiếu Dương hỏi lại, chứng đạo đâu? Nam Minh chân nhân không do dự, trực tiếp lắc đầu nói, cứ việc nội tâm cũng muốn chứng đạo, nhưng biết cái này là không thể nào. Lần này ba phần đạo nguyên, chính là thiên hạ ít có tu hành thịnh thế, có thể ám vương trước chứng đạo, còn lại thái sư chứng đạo, sau cùng một phần đạo nguyên, người cạnh tranh cũng quá là nhiều. Như đại tướng quân Triệu Minh Ngọc đều đã trưởng thành, trong tay có ất một thanh long thú, đi tranh đoạt chứng đạo tư cách quá khó khăn. Liền xem như vạn tộc đại chiến sắp đến, phía trên sẽ xem xét bồi dưỡng có thiên phú người, cũng sẽ chủ muốn lựa chọn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng. Thái sư cái này đệ nhất nhân bản, trước một đời nhân bản chờ một chút, ta loại này 160-70 tuổi người, xem như thứ nhất xấu hổ. Bởi vì vạn tộc đại chiến bạo phát, rất có thể muốn mấy chục năm sau, dù sao thần ma thọ mệnh đã lâu, đối với bọn hắn gần trong gang tất sự tình, khả năng chính là chúng ta cả đời. Tào Thiếu Dương lắng nghe Nam Minh chân nhân trong lòng nói, thở dài nói, chân nhân nói lời nói thật. Ta loại này muốn không phải thái sư, ban cho một viên kéo dài tuổi thọ thần ma đại đan, không mấy năm tốt sống. Cho nên đối với chứng đạo đã không đáp lại hy vọng, có thể đúng là chúng ta không có hy vọng chứng đạo, cho nên mới muốn đi cho thái sư tiêu trừ tai họa ngầm. Thái sư dự định lập sư phụ vì hoàng đế, thiên hạ này sẽ là Triệu Chu, thậm chí là đợi đến thiên hạ ổn định, quốc hiệu đều muốn biến. Tương lai tôn thất là Triệu Thị, mà không phải trước mắt cái này cơ thị. Bọn họ cũng là tiền triều dư nghiệt, nguyên một đám toàn bộ đều là khởi nguồn của họa loạn. Bây giờ bọn họ không đáng giá nhắc tới, có thể đợi đến vương triều tận thế, mỗi một cái đều là giả tâm gia khởi binh lớn nhất lý do tốt. Đây chính là một cái tai họa ngầm, chúng ta nhất định phải vì thái sư cân nhắc. Nam Minh chân nhân đã hiểu, cái này không chỉ là vì thái sư, cũng là vì bọn họ. Bọn họ tương lai không pháp chứng đạo, mà hết lần này tới lần khác thọ đếm không nhiều không ít, chí ít còn có một giáp, còn sót lại mấy chục năm đều muốn tại nhân cảnh sinh hoạt, mà Triệu Vô Độ là hoàng đế, bọn họ muốn phú quý, cũng muốn cầu con cháu an ổn, nhất định phải hướng về Triệu Vô Độ dựa sát vào. Hôm nay giết Cơ thị nhất tộc, tảo trừ tai họa ngầm, đổi lấy chính là giữ quốc đồng hưu phú quý. Cái này đối với mình càng có lợi hơn, dù sao Tào đốc chủ không có con nối dõi. Nam Minh chân nhân trong lòng thở dài, đây là lấy đồ vì quý, Triệu Vô Độ không còn là cái kia một cái bình thường thần bộ, tương lai là thiên hạ chí tôn, miệng ngậm thiên hiến, một lời nhất định tông sư sinh tử. Cho dù là bọn họ cái này một số võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, sống có phải hay không thư thái, cái này cũng phải nhìn Triệu Vô Độ thái độ. Ta biết nên làm như thế nào. Nam Minh chân nhân đi về phía trước ra một bước, Tào Thiếu Dương cũng đi theo hướng về phía trước, bình tĩnh mở miệng nói, Cơ thị nhất tộc tụ tập ở này, mưu đồ bí mật tạo phản. Bất luận là nhân chứng cùng vật chứng, toàn bộ đều tại. Không cần ngươi đi động thủ, ngươi đến cùng tay cầm Nga Mi kiếm, đây là thái sư thần binh, ảnh hưởng vô cùng không tốt. Ngươi trong bóng tối ẩn tàng, phụ giúp bọn ta là được, tao ngộ Tôn Thất Cường giả lúc, ngươi âm thầm ra tay phế bỏ, còn lại hết thảy đều từ chúng ta tới. Nam Minh chân nhân nói, tốt. Nam Minh chân nhân ngừng bước không tiến, Tào Thiếu Dương bị Đông Xưởng cao thủ bộ hạ ở trung ương, đã đi tới tông nhân phủ bên ngoài. Nhìn lấy tông nhân phủ bên ngoài trấn thủ binh lính, một tên Đông Xưởng cao thủ hét lớn một tiếng, mở cửa. Cửa binh lính trong nháy mắt mở ra cửa lớn, động tác thành thạo, một mạch mà thành. Hiển nhiên cái này sớm cũng không phải là tông nhân phủ người, mà chính là người của Đông Xưởng. Cả đám xông vào đến tông nhân phủ về sau, to thanh âm vang vọng tứ phương, Cơ thị nhất tộc mưu đồ bí mật tạo phản, chứng cứ vô cùng xác thực. Giết. Đông Xưởng xông vào tông nhân phủ, trực tiếp tuyên bố kết quả, còn lại một câu nói nhảm không có, từng vị tông sư, dường như giống như là câm một dạng, mặc cho tông nhân phủ bên trong tông vương chửi rủa, bọn họ vẫn chưa không trả lời, trực tiếp khua tay binh khí, tàn nhẫn công kích bọn họ muốn hại. Tông nhân phủ thực lực không yếu, đây là Đại Chu nội tình, cho dù là qua nhiều năm như vậy thiên hạ đại loạn, tông nhân phủ thực lực hao tổn không nhỏ, thế nhưng vượt xa khỏi Đông Xưởng, có thể tụ tập ở nơi đây tông vương, toàn bộ đều là thực lực phái, tông sư không tại số ít. Nhưng bọn hắn còn như giấy mỏng một dạng, làm Đông Xưởng bắt đầu công kích về sau, nguyên một đám dường như không giống như là thượng tam phẩm, như là hạ tam phẩm một dạng yếu ớt, chiến đấu từ đầu đến cuối đều là nghiêng về một bên, Đông Xưởng đối bọn hắn cũng là một trận đại đồ sát. Tình cảnh này không chỉ là phát sinh ở tông nhân phủ, thiên hạ các nơi vương phủ, đồ sát đều diễn ra. Vương triều thay đổi huyết tinh, giờ khắc này triệt để bạo phát. Thiên Cơ lão nhân bình tĩnh nhìn chăm chú lên tình cảnh này, hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng, chính là cái này vị. Cái gì di chuyển thiên ngoại thiên? Người nào tin người đó đần độn. Nào đó người ngữ, rất nhiều đều muốn phản lấy nghe. Cơ thị nhất tộc ảnh hưởng quá lớn, toàn bộ đều đã chết, cái này là một chuyện tốt. Mượn Trần Quốc công chúa yếu tố này, cùng Trương Thiên Chính xung đột liền đến. Thật không hổ là chính mình nhìn người tốt. Xưa nay không làm cho người thất vọng. Đến đón lấy chính là muốn đối Trương Thiên Chính đuổi đánh tới cùng. Dẫn xuất thượng cổ thiên tôn. Sau ba ngày. Thần Đô, Thái Hòa Điện. Triệu Vô Độ người khoác miện phục, đầu đội miện quan, chính ngồi ngay ngắn hoàng kim chế tạo long ỷ phía trên. Nương theo lấy ánh mắt hơi hơi di động, buông xuống trước mặt chuỗi ngọc trên mũ miệng, bắt đầu không ngừng đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. Triệu Vô Độ một đôi mắt, một mảnh vẻ mờ mịt. Lỗ trống nhìn chăm chú lên phía dưới, tử bào, chu bào, lục bào quan viên. Ô ép một chút một bọn người, như là mạch thảo một dạng, toàn bộ đều đã quỳ với mình dưới chân. Ở trong đó không ít người, đều là Triệu Vô Độ ngày xưa muốn ngưỡng vọng người. Là Triệu Vô Độ kính trọng đại nhân vật, nhưng hiện tại bọn họ đều quỳ rạp xuống ngược lại trước mặt mình. Cái này giống như nằm mơ. Triệu Vô Độ dường như đưa thân vào trong mộng, móng tay hơi hơi dùng lực, đã đâm rách da thịt, Triệu Vô Độ cảm nhận được đau đớn, mới cảm nhận được chân thực cảm giác. Cái này nghĩ cũng không dám nghĩ một màn, đã xuất hiện ở trong hiện thực. Trước sau sau mới hơn 20 năm, chính mình liền đã theo một tên phổ thông thần bộ, trở thành Đại Chu hoàng đế. Thật sự là ứng câu nói kia. Thật tốt tu hành, không bằng thu một vị hảo đồ đệ. Nghĩ đến ngày xưa kẻ thù vạn nhân vãng, hiện nay đã tại vắng vẻ Tiểu Châu bên trong dưỡng lão. Triệu Vô Độ ánh mắt di động, nhìn về phía quỳ ở phía trước nhất Triệu Minh Ngọc. Lại là nở nụ cười. Cái này hoàng vị tương lai đã định trước tràn ngập trung chuyển, nhưng chỉ cần có đại đồ đệ tại, cái này hoàng vị an vị đến vững vàng. Nhị đồ đệ đã định trước không hội trưởng lâu, nhiều thì 3-5 năm, ít thì 1-2 năm, liền sẽ chứng đạo thần ma, không thể xen vào nữa phàm tục sự vật. Nhưng đại đồ đệ muốn chứng đạo, cái này ít nhất phải thời gian mấy chục năm, lâu như vậy đủ để đem cục thế vững chắc xuống. Cái này Đại Chu, theo họ Cơ, đến họ Triệu quá độ. Mà lại nhị đồ đệ, làm việc cũng vô cùng thân mật. Đậu Diệt Môn. Trước kia chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, toàn thân chiến túc, cực kỳ hoảng sợ. Bây giờ lại là cảm giác phát ra từ nội tâm ấm áp. Cơ thị nhất tộc chết quá tốt rồi. Chương 800, Đại Thiên Mệnh hoàn thành. Thứ 9 thần ma đặc tính. Vô tướng chi phong, xong rồi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy thuộc tính danh sách phía trên, không ngừng bắt đầu rõ ràng tên. Không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng, không uổng phí chính mình bế quan nhiều ngày. Cửu đại thần ma đặc tính, mà Đại Thiên Mệnh độ hoàn thành cũng là phi thường phấn khởi. Thiên hạ thái bình. Đó căn bản không cần Đậu Trường Sinh chuyên môn đi làm, chỉ là bắt đại phương hướng, tự có Từ Trường Khanh đi chủ trì hoàn thành. Cái này một vị giang tướng bản sự là không tệ, cũng không uổng phí chính mình đem hắn bảo vệ đến, trước kia làm việc hiệu quả không tốt, đó là bởi vì các phương cản trở kết quả, rất nhiều chuyện muốn cân nhắc các mặt ảnh hưởng, hiện nay không cần cái kia một chút, trực tiếp quyết đoán đi làm là có thể. Đi ra sự tình cũng không cần sợ, hết thảy đều có chính mình lật tẩy. Nhanh thì một tháng, chậm thì một năm. Đây chính là Đậu Trường Sinh tính ra thời gian. Muốn là mình liều lĩnh, chỉ dùng phương pháp đơn giản, thi triển lôi đình thủ đoạn, đem thiên hạ cày một lần, như vậy một tháng thời gian như vậy đủ rồi. Lấy trong tay mình thần binh, trực tiếp làm ra mấy vị thần binh chấp chưởng giả, lại có Triệu Minh Ngọc cùng Ngụy Vương Báo chờ phối hợp, rất dễ dàng thì làm được. Nhưng cái này một loại phương thức, hoàn toàn là trị ngọn không trị gốc, chỉ là thuần túy vì chính mình đại thiên mệnh. Địa phương phía trên một số ngang ngược cùng thế gia, y nguyên sẽ ngoan cố sinh tồn được, đợi đến chính mình sau khi đột phá, bọn họ lập tức lắc mình biến hóa, tiếp tục bắt đầu sát nhập, thông tính thổ địa, cho vay tiền. Vân vân. Không cần mấy năm, chuyện của mình làm, đem về triệt để biến mất, thiên hạ vẫn là thiên hạ kia. Mà phí tổn một năm, ngược lại là có thể xâm nhập một số, có thể có một cái kết quả tốt. Có thể cũng sẽ không tiếp tục quá lâu, mấy chục năm sau, một đời mới người trưởng thành, bọn họ lại sẽ tiếp tục trọng thao cựu nghiệp, đi đến tiền bối đường xưa tới. Đây là chuyện không có cách nào khác, chỉ cần người có thất tình lục dục, như vậy thì sẽ vĩnh không vừa lòng. Mấy trăm năm thay cũ đổi mới một lần, sau đó một lần nữa tẩy bài, nhìn như thiên hạ đại loạn dân chúng lầm than, thực thì không phải vậy một chuyện xấu. Bởi vì không có cái này thiên hạ đại loạn, giai cấp bắt đầu cố hóa, thế giới giống như một đầm nước động, thua thiệt vĩnh viễn là hạ tầng, thiên hạ này loạn một lần, không ít người sẽ thừa cơ mà lên, trở thành quý tộc, mà hạ tầng cũng lại bởi vì khai quốc tiền kỳ vượt qua 100-200 năm ngày tốt. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, cho dù là chính mình lưu tại phàm tục 100 năm, cũng chỉ là có thể quản 100 năm sự tình. Liêm khiết làm theo việc công, vĩnh viễn sẽ không thực hiện. Bởi vì người là sẽ không thu hoạch được giáo huấn, sẽ chỉ lặp lại ngày xưa phạm sai lầm. Thường quy chế độ, là muốn người đi thực hiện, cái này tự nhiên là sẽ có lỗ thủng. Đi làm một cái khôi lỗi, cái này cũng không được. Ai nguyện ý một cái khôi lỗi áp đảo trên đầu mình, đi quản lý chính mình. Cho nên nhất định phải có mạnh mẽ ước thúc, mới có thể cam đoan thiên hạ sinh linh. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía thăng cấp lệnh, võ học, cái này chính là mình đòn sát thủ. So sánh với bây giờ để Từ Trường Khanh cải cách, đi trải vuốt thiên hạ, đem cái kia một số hào cường thế gia đã kích một lần, đi làm trị ngọn không trị gốc sự tình. Cái này, thăng cấp lệnh, võ học, tuy nhiên không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng là thích hợp nhất. Dù sao hiện nay chính mình thực lực không đủ, không cách nào đem được giết người, định vị tội ác, sau đó dùng lôi kiếp đi đánh hắn. Bây giờ thiện ác tiêu chuẩn là có, nhưng làm việc thiện hoàn toàn là muốn bằng mượn đạo đức của mình, là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên rất nhiều chuyện, có rất ít người ra mặt. Nhưng nếu là có khen thưởng, như vậy lại khác biệt. Cho dù là không có thiện niệm, đối phương ham chỗ tốt này, cũng sẽ đi làm việc thiện. Đậu Trường Sinh không có có đạo đức bệnh thích sạch sẽ, cũng là chống đỡ luận việc làm không luận tâm. 3.000 thiện công, yếu bớt đại thiên mệnh lực lượng. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ. Quan là nếu như vậy, cũng là có chưa đủ. Bởi vì có thể đuổi theo chứng đạo, nhất định là võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư. Cái này so sánh với người trong thiên hạ, số lượng thật sự là quá ít. Hoàn toàn được xưng tụng là hạt cát trong sa mạc. Đột phá tông sư tiểu thiên mệnh, muốn là cũng có thể giảm bớt. 300 thiện công. Lại hạ tam phẩm đột phá tới trung tam phẩm, 30 thiện công. Đậu Trường Sinh nghĩ như vậy đi xuống, sau cùng không thể không ngăn chặn lại phát tán tư duy, bởi vì kỹ càng hoa phân phát, cái này mở ra một môn võ đạo hệ thống, đây chính là công đức hệ thống. Lấy công đức tu hành, đây nhất định không được. Bởi vì thuần túy đi sửa công đức, thì không có bao nhiêu người nguyện ý đi sửa. Sau cùng sẽ xuất hiện người tu hành, muốn so đại hùng miêu còn ít ỏi hơn tình huống, thậm chí là cái môn này võ học sẽ bị đứt đoạn truyền thừa. Đây là chuyện rất bình thường, ngươi để cho ta ngẫu nhiên làm việc tốt, như vậy ta nguyện ý, nhưng mỗi ngày làm việc tốt, cái này lại không được, việc này quá mệt mỏi, đây là vi phạm người trong thiên hạ ý nguyện sự tình. Đậu Trường Sinh sáng tạo cái môn này võ học, là vì cải biến thiên hạ gió tức giận, cái này nhất định phải có đại lượng võ giả tu hành mới được. Cho nên cái này võ học, không phải chủ tu võ học. Mà chính là một môn phụ trợ võ học, có thể dùng để vượt qua ải. Tại chính mình tư chất không đủ, tư nguyên không đủ, lại muốn tu hành thành công, hoàn thành cảnh giới đột phá. Liền có thể dùng đến cái môn này võ học. Đậu Trường Sinh rất nhanh liền khóa chặt từ mấu chốt. Đơn giản nhất ví dụ, một môn bát phẩm võ giả, bị quản chế với thiên phú, không cách nào tiếp tục đột phá, cả một đời mệt nhoài tại bát phẩm, nhưng thu được cái môn này võ học về sau, chỉ cần làm việc thiện về sau, liền có thể nương tựa theo thiện công đột phá. Phương diện này không thể quá mạnh, Đậu Trường Sinh đem nhu cầu chém đứt một số, không thể đảo khách thành chủ. Cái này võ học chỉ là phụ trợ, không có khả năng để không hạn chế đột phá. Bởi vì làm như thế, đã định trước cái môn này võ học quá khó mà tu hành, như là mua phòng ốc một dạng, không có thập toàn cửu mỹ nhà, cái kia duy nhất không đẹp, cũng là giá phòng quá đắt. Nhưng cũng muốn lưu lại một đạo lỗ hổng, muốn tiếp tục đột phá, không phải võ học khó khăn, mà chính là cần thiện công tăng nhiều. Dạng này nếu là có năng lực, một mực cờ thiện công, cho dù là thiên tư thường thường, cũng có thể một đường tu hành đến võ đạo nhất phẩm. Nhưng loại này người chỉ là tại trên lý luận. Đậu Trường Sinh đưa tay nắm lấy thăng cấp lệnh, võ học, không ngừng bắt đầu yêu cầu, sau đó không ngừng sửa chữa. Từng cái bắt đầu định ra, sau cùng định nghĩa thiện công tiêu chuẩn. Nơi này ngược lại là đơn giản nhiều, cũng là đem thiên hạ đạo đức khái niệm bổ sung đi vào. Thiện ác phân chia tiêu chuẩn, đây là rất mơ hồ. Như là hồ mang một dạng, lấy ác vì đẹp, giết người phóng hỏa, đó là đối hồ mang tán dương. Muốn là lấy hồ mang tiêu chuẩn, đây chính là thiện công. Phương diện này không thể giao cho thiên định, nhất định phải người làm. Mà lại còn chưa thể khiến người ta cố ý an bài hành hung, chính mình đi ngăn cản, dạng này lặp đi lặp lại đi soát thiện công. Bất luận cái gì chủ quan ý thức đều không được, cho dù là ám chỉ cũng không được. Nếu là có tâm bỏ mặc, mở rộng khởi nguồn của họa loạn, sau cùng tốt thu hoạch, cái này cũng không được. Đậu Trường Sinh cảm tạ cái này, thăng cấp lệnh, võ học, là xuất từ ngón tay vàng, hiệu quả mạnh phi thường, phương diện này đều có thể làm đến. Đậu Trường Sinh đem các điều kiện, toàn bộ đều bày ra xuống tới. Sau đó mù mấy cái sách viết, một quyển sách liền đã xuất hiện. Lưu loát không ít chữ, trong đó đều là Đậu Trường Sinh yêu cầu, cái môn này võ học nhất định là giấy lộn. Nhưng khi Đậu Trường Sinh đem thăng cấp lệnh, võ học đập vào sách phía trên về sau, mông lung quang mang bao phủ, sách phong bì tràn ngập ra quang mang, kéo dài ước chừng một phút thời gian. Làm quang mang biến mất về sau, sách vẫn là cái kia một quyển sách, nhưng độ dày đã tăng trưởng không ít. Đậu Trường Sinh cầm sách lên tịch mở ra sau. Thiện ác có báo. Làm việc thiện người, tự có thiên hữu. Đại công, tiểu công. Trình bày vô cùng kỹ càng. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, nói một lời thành thật, Đậu Trường Sinh muốn đem làm ác triệt tiêu thiện công hai kiện thêm cộng vào. Nhưng sau cùng nghĩ nghĩ, không cần nói là hai kiện, liền xem như một kiện cũng không dám. Bởi vì này lại bỏ đi võ giả tính tích cực, rất dễ dàng tạo thành vò đã mẻ không sợ rơi, sau cùng cam chịu, đi đi một cái khác cực đoan. Ác nhân cũng không thế từ bỏ, bọn họ tích đức hành thiện, cũng là chuyện tốt. Đậu Trường Sinh cũng không biết, đi trực tiếp ước thúc tốt, còn là mình loại này tốt. Nhưng, thăng cấp lệnh, võ học lực lượng có hạn, đây rốt cuộc chỉ là thần ma tầng thứ, không có khả năng vô hạn tăng thêm nhu cầu. Cái môn này võ học không phải chủ tu công pháp, chỉ là một loại bí thuật, tiến hành tu hành không phải rất khó khăn. Đậu Trường Sinh kỹ càng quan sát một lần về sau, liền đã thành công tu thành. Lấy bây giờ Đậu Trường Sinh tiên thiên cửu u thần thể, tư chất, đây là chuyện rất bình thường, Đậu Trường Sinh ước chừng tính toán một chút, muốn là người bình thường, đến phí tổn một chút thời gian, bất quá vấn đề không lớn, chỉ cần có lòng liền có thể học được. Cái môn này võ học tu thành về sau, tự động sẽ sinh ra một loại cảm ứng. Ước chừng có thể hiểu được, mình rốt cuộc làm bao nhiêu việc thiện, không cần chính mình đi ghi chép, tối tăm bên trong cảm giác liền có thể nói cho ngươi. Cùng không tệ, phi thường tốt. Đậu Trường Sinh cầm lấy bút lông, trám trí thức, bắt đầu ở một trang cuối cùng phía trên tăng thêm một hàng chữ. 9000 thiện công, thần ma tự thành. 3000 thiện công yếu bất đại thiên mệnh, cái này đều đã là rất khó, mà 9000 thiện công đây càng khó. Đậu Trường Sinh đây không phải lời nói dối, cho người ta lập cái kế tiếp không cách nào hoàn thành mục tiêu, mà chính là dự định thật muốn có dạng này người, chính mình sẽ giúp hắn một tay. 9000 thiện công hoàn thành đại thiên mệnh không khó, khiếm khuyết cũng là đạo nguyên, còn có thần ma trở đạo. Cho nên khi thế muốn là đạo nguyên tiêu hao, như vậy cái này một phần đạo nguyên chính mình ra. Đối với dạng này thiện nhân, đủ để được xưng tụng là công đức thần ma, Đậu Trường Sinh vô cùng tán thành. Đương nhiên đây cũng chỉ là nhất thời, đợi đến chính mình đi thương tộc xem lễ, thành công hoàn thành nhiệm vụ, đem thương nguyên ly trói về, tuyệt đối có thể thượng vị, tại tiện nghi đại ca tiểu đoàn thể bên trong trở thành nhân vật số 2. Đấu võ phái bên trong cũng là lĩnh quân nhân vật, tại nhân tộc cũng là nổi tiếng một người. Đến lúc đó hoàn toàn có thể đẩy mạnh, tiêu hao nhân tộc đạo nguyên chống đỡ. Đậu Trường Sinh làm như thế, cũng là một chuyện tốt, người nào không thích chính nhân quân tử. Đến đón lấy cũng là một chuyện quan trọng nhất, cái này một bộ võ học tên gọi là gì? Công đức kinh, thích hợp nhất. Nhưng cái này là mình tân tân khổ khổ khai sáng, không tăng thêm lên một cái đậu chữ, thật sự là không có cam lòng. Đậu thị công đức kinh. Tên không dễ nghe. Nhưng tương đối phù hợp tâm ý của mình. Tương lai cái này một bộ võ học, đem về truyền thừa thiên cổ, như là đậu châu một dạng, để hậu thế ghi khắc phía dưới tên của mình. Đậu Trường Sinh chần chờ dưới, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì tốt tên. Đậu Trường Sinh trực tiếp nâng bút, đem cái này hơi có khó nghe tên viết lên đi. Tuy nhiên tên không dễ nghe, có thể cái này hiệu quả cường a. Đậu Trường Sinh đưa tay bưng lấy Đậu Thị Công Đức Kinh, vừa lòng thỏa ý, bởi vì cái này một bộ võ học xuất hiện, cũng biểu thị chính mình đại thiên mệnh hoàn thành. Mình đương nhiên không có tích lũy xuống 3.000 thiện công cấp độ, nhưng cái này một cái 3.000 thiện công bất quá là một cái phím chỉ, không phải nhất định phải 3.000 thiện công, có đại thiên mệnh không có mạnh như vậy, hoặc là ngươi mình đã hoàn thành một bộ phận, như vậy cần thiện công tự nhiên giảm bớt, trái lại liền muốn tăng nhiều. Bây giờ chính mình đại thiên mệnh đã hoàn thành hơn phân nửa, trước đánh tan chư hầu liên quân, tái chiến thắng Cơ Xương Kình, thiên hạ thái bình đã là chiều hướng phát triển, cho nên xuất hiện một số nhiễu loạn, đều là có thể khống chế phạm vi bên trong. Lại thêm chính mình qua nhiều năm như vậy, cũng là tích đức hành thiện, làm rất thật tốt sự tình. Đại thiên mệnh cứ như vậy hoàn thành. Đậu Thị Công Đức Kinh hiệu quả không tệ. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Thất Tại Thế Cẩu Thần, bây giờ chính là một cái rất tốt đột phá cơ hội. Trực tiếp phát động thần ma trở đạo, sau đó đột phá tới thần ma. Nhưng rất đáng tiếc cái thứ 10 thần ma đặc thù, cái này nhất định phải hoàn thành, bây giờ Đậu Trường Sinh không có sờ đến cánh cửa, muốn là cái thứ 10 thần ma đặc thù có nhập môn, cũng có thể cầm tu vi giá trị nện. Tu vi giá trị là vạn kim du, nhưng cũng không thể đầy đủ từ không nói có. Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi ánh mắt, đột phá thần ma một chuyện, không cần quá lo lắng. Cũng chính là cái này một hai năm sự tình, mặc dù có Đậu Thị Công Đức Kinh, nhưng thiên hạ này cũng muốn trải vuốt một lần, cho dù là tương lai sẽ xuất hiện người đi chính hơi thở, nhưng có thể đủ tốt nhất thời, cũng có thể để người trong thiên hạ vượt qua một đoạn ngày tốt, đây cũng là vô cùng chuyện có ý nghĩa. Tu vi giá trị không thể dùng linh tinh, hiện tại đi nện thật là đáng tiếc. Đánh vỡ cực hạn, ngưng tụ thứ 10 chủng thần ma đặc tính, cái này hiện tại là phi thường khó, nhưng so sánh với đem Tại Thế Cẩu Thần tấn thăng đến tiên thiên tầng thứ, đây không thể nghi ngờ là càng nạn sự tình, cho nên lúc này mới là cần tu vi giá trị nện thời điểm. Mà lại đột phá thần ma, cũng tốt nhất tại một nơi bí ẩn, không thể bại lộ trước mặt người khác. Lần này không giống là lần đầu tiên dùng Hà Thần Khế Ước, khi đó không có người quan tâm chính mình. Bây giờ chính mình nhất cử nhất động, đều có thủ chú mục, Hà Thần một chuyện khẳng định không thể bại lộ. Lựa chọn tốt nhất một nơi bí ẩn, thậm chí là không tại nhân tộc. Bởi vì cái này một cái bí mật, Đậu Trường Sinh không muốn nhất bị nhân tộc phát hiện. Đậu Trường Sinh cảm thụ một chút, phát hiện mình đột phá tới thần ma, hiện nay chỉ là một cái ý niệm sự tình, thần ma trở đạo suy yếu đại thiên mệnh lực lượng, cái này đối với mình mà nói, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao sự tình. Chính mình đại thiên mệnh lực lượng quá mạnh, bước cuối cùng này, đã hoàn toàn không cần. Đánh tan chư hầu liên quân, chiến thắng Cơ Xương Kình, hai chuyện này ở đâu là người bình thường có thể làm được, đương nhiên muốn là người bình thường, cũng sẽ không có mạnh như vậy đại thiên mệnh. Đi thương tộc xem lễ, ngưng tụ cái thứ 10 thần ma đặc tính. Sau đó tìm kiếm ẩn bí chi địa, đột phá tới thần ma cảnh giới. Cái này là mình hai chuyện, bất quá cái thứ 10 thần ma đặc tính, ngược lại là có thể tìm kiếm một chút ngoại lực, từ Cửu U lão tổ cho mình nói, rất nhiều truyền thừa chỉ cần bản thân mình nhìn, đến cùng không bằng người dạy học nhanh. Đậu Trường Sinh đẩy ra mật thất cửa lớn, đi ra mật thất. Đi đem Từ Trường Thanh mời đến, định đem Đậu Thị Công Đức Kinh truyền bá thiên hạ, sau đó chính mình đi tìm Cửu U lão tổ. Bất quá mới đi ra khỏi mật thất, thì thu hoạch được một cái sấm sét giữa trời quang. Cái gì? Cơ thị nhất tộc không có. Ai, đến cùng là chính mình sư phụ. Ra tay hung ác thì hung ác đi. Đã là sự thật, chính mình cũng không thể ra sức.